đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 71 quyết định. Hoa ánh trăng là phần thưởng cho cuộc tranh tài luyện đan lần này, Ngô Hiên kinh ngạc hỏi. Hắn chỉ ôm tâm lý may mắn đến hỏi thăm tin tức, ai ngờ nó lại chính là phần thưởng cho cuộc tranh tài luyện đan. Đúng, hoa ánh trăng chính là một trong những phần thưởng dành cho người vô địch cuộc tranh tài luyện đan. Bình thường, người biết về hoa ánh trăng này cũng không nhiều. Ngô công tử, ngươi làm sao mà biết được chuyện này? Loại linh hoa này có số lượng không nhiều, hơn nữa Ngô Hiên không hay ra ngoài lịch luyện, thậm chí chỉ vừa bước vào con đường tu luyện không bao lâu, hắn có thể biết rõ nơ, vê, hơ, vậy khiến nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Ngô Hiên không đổi sắc mặt nói. Thật ra chuyện này là do vị tiền bối kia nói với ta, hắn muốn hoa ánh trăng. Không biết ngoại trừ giải thi đấu luyện đan này ra, vạn dược lâu còn có loại linh hoa này sao? Tiền bối mà hắn nhắc đến là ai căn bản không cần giải thích. Triệu Thiến lập tức tự hiểu vì sao Ngô Hiên biết rõ như vậy. Một đan vương biết về hoa ánh trăng cũng không có gì kỳ lạ. Triệu Thiến lắc đầu nói. Hoa ánh trăng thật sự quá quý hiếm, vạn dược lâu chúng ta cũng không có. Nghe nói phần thưởng hoa ánh trăng lần này do Thiên Trọng lâu chuẩn bị là trong lúc vô tình tìm được. Nếu muốn lấy được cũng chỉ có thể thông qua cuộc so tài luyện đan lần này. Chúng ta không thể làm gì được. Không nghĩ tới đến cả vạn dược lâu cũng không có hoa ánh trăng. Điều này chứng tỏ mức độ hiếm hoi của loại hoa này. Ngô Hiên có thể cảm giác được Nguyệt Hinh Nhi kéo cánh tay mình ngày càng chặt, dường như nàng vừa sốt ruột lại vừa hưng phấn. Nhưng mà nhất định phải thông qua giải thi đấu luyện đan mới có thể thu hoạch quả thực có chút phiền phức. Nhất là phải đạt được quán quân. Người trẻ tuổi trong Đằng Long đế quốc này nhiều không kể xiết. Cũng không phải hắn không tin năng lực của mình, chỉ là phương diện này hắn tiếp xúc quá ít. Về phần Thiên Trọng lâu, Ngô Hiên cũng có nghe nói qua. Bên ngoài nhìn vào bọn họ và vạn dược lâu chung sống hòa thuận, nhưng trên thực tế lại vụng trộm đối chọi gay gắt, tranh đoạt mối làm ăn không sai biệt lắm đạt đến tình trạng thủy hỏa bất dung. Luyện đan cũng là một cớ để ganh đua, so sánh với nhau. Dù sao thì danh tiếng của bên nào vang dội hơn sẽ có cơ hội tuyển nhận được càng nhiều người hơn, việc làm ăn cũng lại càng suôn sẻ. Giải thi đấu luyện đan cũng là như vậy. Giải thi đấu này do Vạn Dược Lâu cùng Thiên Trọng Lâu tổ chức, biểu hiện ra ngoài là vì tìm kiếm luyện đan sư có thiên phú, nhưng bên trong lại ngầm đối chọi gay gắt. Dù sao phần lớn người tham gia đều là luyện đan sư ưu tú đến từ hai thương hội này. Nếu phương nào thắng, không chỉ riêng đạt được thanh danh không thấp, bên cạnh đó còn cho thể chèn ép khí thế của đối phương. Tuy nhiên, giải thi đấu đã được cử hành nhiều năm, hai thương hội cũng là người tám lạng kẻ nửa cân. Có lúc là Vạn Dược Lâu thắng, có đôi khi lại là Thiên Trọng Lâu thắng. Sao vậy, Ngô công tử cần hoa ánh trăng gấp như vậy, có phải là do vị tiền bối kia yêu cầu? Nếu để cho vị tiền bối kia đến hỏi Thiên Trọng Lâu, ta nghĩ họ sẽ đưa ra. Nhưng mà sẽ không tránh khỏi bị đưa ra điều kiện hèn hạ đi. Triệu Thiến ngập ngừng nói. Nếu để cho đan vương đi Thiên Trọng Lâu, rất có thể sẽ thành đan vương thiếu nợ Thiên Trọng Lâu nhân tình. Nhưng dù sao Vạn Dược Lâu không có, họ cũng không có thể vì tính toán của bản thân mà giấu riêng chuyện này. Dù sao thì giải thi đấu luyện đan chuẩn bị được công bố, phần thưởng cũng sẽ bị lan truyền đến tai đan vương. Đến lúc đó chẳng phải cũng là kết cục như vậy. Vì vậy không bằng dứt khoát trực tiếp nói cho Ngô Hiên để cho hắn thỉnh đan vương tiền bối đi Thiên Trọng Lâu đổi lấy. Điều này chỉ là mong muốn đơn phương của Triệu Thiến mà thôi. Nếu chớ Ngô Hiên có đan vương tiền bối thật, chỉ là hoa ánh trăng có đáng gì? Ngô Hiên gượng ép cười cười. Chuyện này thì không cần. Hắn lập tức quyết định. Xin hỏi trận thi đấu chế thuốc này, ta có thể tham gia sao? Cái gì? Triệu Thiến kinh ngạc. Đến cả Nguyệt Hinh Nhi ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không thôi. Ngô công tử sẽ không nói đùa chứ, ngươi là thể chất băng có thể luyện đan sao? Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, vươn tay ra. Một ngọn lửa nóng bỏng xông lên, không khí xung quanh nhanh chóng ấm lên. Thật ra ta là băng hỏa song thuộc tính đấy. Ngọn lửa này vừa xuất hiện lập tức làm cho tất cả sợ ngây người. Băng hỏa song thuộc tính đấy, người có song thuộc tính cũng không có nhiều, hơn nữa có hai thuộc tính trái ngược lại càng hiếm có. Một băng, một lửa, hai thuộc tính khắc chế lẫn nhau vậy mà xuất hiện ở trong cơ thể một người. Ngọn lửa này, độ ấm này cảm giác giống như một loại hỏa diễm đặc thù. Triệu Thiến lấy lại tinh thần, ánh mắt hơi khác thường nói. Nếu Ngô công tử đã đạt tiêu chuẩn, đương nhiên có thể đi dự thi rồi. Lần trước không phải Ngô công tử nói bản thân không thể luyện đan sao, như thế nào hiện tại lại có thể luyện đan rồi? Nói như vậy, tiền bối kia chẳng phải là sư phụ của ngươi sao? Trong mắt Triệu Thiến hiện lên vẻ oán trách, khiến cho Ngô Hiên lạnh cả sống lưng. Chính mình thật đúng là lừa Triệu Thiến không ít a. Tuy nhiên ngọn lửa này là do gần đây hắn mới phát hiện ra từ hỏa linh chi tâm. Trước kia hắn thực sự không biết luyện đan. Đương nhiên hiện tại cũng không biết luyện đan. Bất kể như thế nào, hắn đành phải nhắm mắt nói. Chuyện này chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, như vậy bao lâu mới có thể tham gia giải thi đấu luyện đan kia? Một tháng sau sẽ bắt đầu giải thi đấu luyện đan rồi. Bởi vì Ngô công tử đã có thể luyện đan, vạn dược lâu chúng ta sẽ cung cấp dược liệu cần thiết để ngươi luyện tập. Nếu ngươi cần gì cứ nói với chúng ta là được. Ánh mắt Triệu Thiến lập lòe nói. Ta rất chờ mong, vì tiền bối kia dạy dỗ đệ tử đến tột cùng là trình độ gì. Mọi người không hiểu chuyện gì, duy chỉ có Ngô Hiên biết ý tứ câu nói của Triệu Thiến. Dưới cái nhìn của nàng, mình đã là đồ đệ của đan vương. Một người là đồ đệ đan vương, trình độ luyện đan chắc hẳn sẽ không kém cỏi đi. Tuy nhiên trong một tháng này, Ngô công tử cần tới kiểm tra mới được. Nếu ngươi không thông qua, mặc dù là đồ đệ của tiền bối kia cũng không thể dự thi. Dù sao đây cũng là danh dự của vạn dược lâu chúng ta. Triệu Thiến lại là bồi thêm một câu. Một tháng sau kiểm tra. Được, đến lúc đó ta sẽ đến. Triệu Thiến nói vậy cũng là hợp tình hợp lý. Người đại diện cho vạn dược lâu đi dự thi nếu trình độ nửa vời chẳng phải là làm trò cười cho người ta hay sao? Về đến nhà, Ngô Hiên mới thở phào một cái. Hắn còn chưa kịp ngồi xuống, Nguyệt Hinh Nhi đã hỏi. Hiên ca ca, vừa rồi lúc ngươi thi triển ra hỏa diễm, Nguyệt Linh Chi tâm trong cơ thể ta có chút xúc động. Cảm giác như trong cơ thể ngươi có hỏa linh chi tâm. Ngô Hiên sườn sốt một chút, gật đầu thừa nhận. Đúng vậy. Trong cơ thể ta có hỏa linh chi tâm. Nếu không bằng vào thể chất băng của ta làm sao có thể có hỏa diễm. Thật là hỏa linh chi tâm sao? Cái này chính là chí bảo của phượng linh tộc. Tại sao nó ở trên người ngươi? Nguyệt Hinh Nhi rất ngạc nhiên, nhưng nàng lại không có ý nghĩ xấu. Ngô Hiên đơn giản kể lại một lượt. Hắn cũng muốn đi tìm hiểu những chuyện này. Nguyệt Hinh Nhi sau khi nghe xong chậm rãi lắc đầu nói. Hỏa Linh Hân. Ta không rõ lắm. Viễn cổ tộc chúng ta rất ít đi tìm hiểu lẫn nhau, trừ phi là rất thân cận. Nhưng ta biết hỏa linh chi tâm này là chí bảo của phượng linh tộc, vậy mà lại dễ dàng giao cho ngươi như vậy. Chỉ có cực kỳ tin tưởng mới có thể đưa thứ này cho ngươi. Nhưng mà, Hiên ca ca, ngươi khống chế cũng không tệ. Nếu như không phải ta có nguyệt linh chi tâm, căn bản không phát hiện ra được. Tuy nhiên ta vẫn hy vọng Hiên ca ca tăng cường khống chế. Dù sao hỏa linh chi tâm là chí bảo, dễ dàng bị tiểu nhân nhìn trộm. Đến lúc đó với tu vi của Hiên ca ca, ngươi căn bản không bảo vệ được. Nguyệt Hinh Nhi ăn ngay nói thật, chân mày tràn đầy vẻ lo lắng. Trên người nàng có nguyệt linh chi tâm, đã từng trải qua cảnh gia tộc bị tấn công. Nếu trên người Ngô Hiên có hỏa linh chi tâm bị người biết, chẳng phải sẽ thảm hơn với chút tu vi này của hắn, căn bản không giữ được. Ngô Hiên cũng gật đầu mạnh một cái. Hắn đúng thật là phải tăng cường khống chế mới được. Nếu có viễn cổ tộc khác dò xét ra, chính mình có thể xong đời. Chính mình xong đời không nói, thậm chí còn làm mất hỏa linh chi tâm, vậy thì càng phiền toái. Không ngờ Hiên ca ca vậy mà đáp ứng đi dự thi. Vì hoa ánh trăng thật sự là làm phiền ngươi rồi. Nguyệt Hinh Nhi nhăn nhó, khuôn mặt ửng đỏ, tựa như vì Ngô Hiên đột ngột quyết định dự thi mà cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ngô Hiên cười khổ nói. Thật ra ta cũng không hiểu gì về luyện đan. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 72 luyện đan thất bại. Câu trả lời của Ngô Hiên để cho Nguyệt Hinh Nhi trợn tròn mắt. Ngươi không biết luyện đan còn muốn đi tham gia giải thi đấu luyện đan, như vậy không phải ngô ngốc sao? Không, không biết luyện đan vậy, ngươi luyện chế phá linh đan như thế nào mặc dù lúc bắt đầu ăn có chút khác lạ. Sắc mặt Nguyệt Hinh Nhi biến hóa, chợt rất nhanh liền tính táo lại. Nàng có chút thất vọng thở dài. Không biết luyện đan, vậy thì không có biện pháp. Ta cũng không biết luyện đan, trưởng lão Nguyệt Linh tộc có lẽ biết. Ngô Hiên đúng là không biết luyện đan, nhưng hắn biết xử lý đan, nhưng mà hắn nghĩ, nếu tham gia giải thi đấu luyện đan, khẳng định phải luyện chế đan dược trước mắt bao người. Nhưng mà hắn cũng không biết luyện đan trước mặt nhiều người như vậy mà đập nát linh thảo vân vân, hắn còn không bị coi là kẻ đần. Chủ yếu nhất là nếu hắn bị phát hiện làm như vậy mà vẫn có tác dụng chẳng phải là bi kịch sao. Khi nãy hắn cũng không suy nghĩ nhiều, trước tiên đăng ký dự thi đã, nếu qua khoảng thời gian này sẽ không thể dự thi rồi. Theo hắn biết giải thi đấu luyện đan lần này tỷ lệ thắng của Vạn Dược Lâu với Thiên Trọng Lâu là 50-50. Nếu Vạn Dược Lâu có thể đạt được quán quân còn dễ nói, nếu như thua, Hoa Ánh Trăng sẽ về tay Thiên Trọng Lâu, thậm chí là những người khác. Hoa Ánh Trăng hiếm có như vậy, đến lúc đó hắn muốn đi hỏi đều khó có khả năng rồi. Hơn nữa mình có thể cho đối phương cái gì chính là mấy viên đan dược tràn ngập sinh mệnh lực, đây đương nhiên là chuyện không thể nào, mặc dù sinh mệnh lực trong phá linh đan hiếm có nhưng cũng không phải quá quan trọng. Dù sao đan dược này có phẩm cấp quá thấp. Hoa Ánh Trăng ít nhất cũng có thể luyện chế đan dược lục thất phẩm, làm sao có thể đổi lấy đan dược nhị tam phẩm được, trừ phi hắn gia nhập Thiên Trọng Lâu, hơn nữa bày ra thực lực nhất định mới có thể có chút thu hoạch. Đi ăn máng khác không phải tác phong của hắn. Vạn Dược Lâu đối với chính mình chiếu cố như vậy, mặc dù cũng vì lợi ích của họ, nhưng chiếu cố mình là sự thật. Những điều này chỉ là suy nghĩ của hắn. Hoàn toàn là giả thiết tình huống Vạn Dược Lâu thất bại, Ngô Hiên cảm giác nếu mình dự thi, nương tựa theo đan dược tràn ngập sinh mệnh lực này thì có thể sẽ giành được thắng lợi. Nếu như bị hỏi tại sao có sinh mệnh lực như vậy, câu trả lời của hắn rất đơn giản, chính là mình có được linh lực băng. Lý do cũng đã nghĩ kỹ, vấn đề bây giờ chỉ là làm cách nào che giấu phương pháp chế tác xử lý đan dược của mình thôi. Hiên ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì, nếu không thể luyện chế đan dược thì quên đi, chúng ta cùng đi tìm kiếm Hoa Ánh Trăng là được, không cần nhất định phải đi tham gia trận đấu. Hơn nữa, độ khó trong này cũng... Nguyệt Hinh Nhi nhìn thấy Ngô Hiên cau mày, nàng cho là hắn đang buồn rầu vì không thể luyện đan, vì vậy ở bên cạnh khuyên can. Ngô Hiên đột nhiên đứng lên, nói. Không thử nghiệm sao được. Thử nghiệm cái gì? Luyện chế đan dược. Ngoại ô Ngô gia, Ngô Hiên chuẩn bị xong lò luyện đan. Đây là lần trước hắn mua được từ Vạn Dược Lâu, một mực không dùng đến. Hắn lấy một phần dược liệu để chế tác cường thân kiện thể ra, ném toàn bộ vào trong lò luyện đan. Hắn vốn không muốn luyện đan, nhưng vì tham gia giải thi đấu luyện đan, hắn chỉ có thể làm như vậy. Luyện chế đan dược chủ yếu là dùng lửa khống chế, từ đó các loại linh thảo trong lò luyện đan sẽ được luyện ra thành chất lỏng, sau đó đông lại thành đan dược. Nghe đơn giản như vậy nhưng làm được lại rất khó khăn. Cần kỹ năng khống chế lửa tinh xảo, còn có tố chất tâm lý tốt, phải thật sự cẩn thận. Nguyệt Hinh Nhi thành thành thật thật đứng ở bên cạnh không nói gì. Trong nội tâm nàng một mực nghi hoặc, Ngô Hiên nói không thể luyện chế đan dược, nhưng buổi tối hôm đó lại nói có thể chế tạo ra đan dược tràn ngập sinh mệnh lực. Khi đó nàng cho rằng trình độ luyện chế của Ngô Hiên cực kỳ cao cấp, có thể luyện chế làm cho phẩm chất thấp đan dược có sinh mệnh khí tức, thật sự là quá hiếm có rồi. Thậm chí ngay cả đồ ăn đều có sinh mệnh lực. Nàng không biết gì nhiều về phương diện luyện đan này, nhưng người có thể có loại năng lực này, nàng mới chỉ gặp một người, đó chính là Ngô Hiên. Trong nháy mắt, Ngô Hiên đã bắt đầu tăng lớn ngọn lửa rèn luyện dược liệu. Dược liệu bắt đầu dần dần hóa tan, nước thuốc dần được luyện ra. Ngay khi hắn chuẩn bị tăng lửa để bắt đầu bước tiếp theo, trong cơ thể vậy mà tản mát ra băng linh lực. Nguyệt Hinh Nhi kinh ngạc che miệng nhỏ nhắn, dường như nàng rất kinh ngạc khi nhìn thấy băng linh lực này. Nàng đang muốn nói chuyện, bỗng thấy Ngô Hiên đang khống chế lò đan ngưng tụ, ánh mắt buông đỉnh lô ra, nước thuốc cường thân kiện thể bên trong cũng theo đó bị phế bỏ. Đã thất bại. Trong lúc Ngô Hiên đang điều động hỏa linh chi tâm trong cơ thể để tăng cường hỏa diễm lại phát sinh dị biến. Đây là lần đầu hắn khống chế ngọn lửa mạnh đến vậy vì rèn luyện ra nước thuốc tốt hơn. Nhưng băng linh lực trong cơ thể hắn tản mát ra lại xảy ra mâu thuẫn với hỏa linh chi tâm trong cơ thể. Ngay lập tức, ngọn lửa trong tay hắn dập tắt, lò đan cũng rơi xuống, đương với luyện đan thất bại. Ngươi là người của băng linh tộc sao? Nguyệt Hinh Nhi kinh ngạc hỏi. Ngô Hiên nhẹ gật đầu, nói. Đúng, ta chính là băng linh tộc. Nhưng mà từ nhỏ đã được Ngô gia thu dưỡng, căn bản không biết rõ băng linh tộc ở nơi nào. Hinh Nhi, ngươi biết băng linh tộc ở nơi nào sao? Hắn chưa từng nói với Nguyệt Hinh Nhi bởi vì hắn cảm giác Nguyệt Hinh Nhi cũng không biết rõ lắm chuyện này. Quả nhiên, Nguyệt Hinh Nhi lắc đầu nói. Ta cũng không rõ lắm. Nếu như là trước đây thật lâu, viễn cổ tộc vẫn thường xuyên qua lại giúp nhau. Nhưng hiện tại thật sự là ít lại càng ít. Ta căn bản không biết rõ đối phương ở nơi nào. Chỉ là không nghĩ tới ngươi lại là người của băng linh tộc đấy. Nếu như không phải cảm nhận được khí tức viễn cổ tộc, ta thực sự không nhìn ra đó. Đúng vậy. Có lẽ do ta vẫn chưa kích hoạt huyết mạch, cho nên ngươi mới không cảm nhận được đi. Hỏa Linh Hân cũng thế. Sau khi tiếp xúc, nàng mới phát hiện ra Ngô Hiên là băng linh tộc. Nếu không phải vừa rồi Ngô Hiên tản mát ra khí tức của riêng mình hắn có, e rằng Nguyệt Hinh Nhi cũng không thể nhận ra. Huyết mạch chưa từng kích hoạt, Nguyệt Hinh Nhi lộ ra ánh mắt khiếp sợ, vội vàng kéo tay Ngô Hiên lại, nói. Nếu huyết mạch chưa được kích hoạt, ngươi chẳng phải rất nguy hiểm sao? Ngươi dáng lẽ nên nói sớm chút à. Chúng ta đừng nên đi tìm hoa ánh trăng nữa, cùng đi tìm băng linh tộc đi. Nói cách khác, ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng đấy. Ánh mắt an cần của Nguyệt Hinh Nhi làm cho Ngô Hiên ấm áp trong lòng, hắn cười nói. Chuyện này tạm thời không có gì đáng ngại. Ta đã có hỏa linh chi tâm trong người, vẫn có thể ngăn chặn. Hiện tại ngươi nhìn ta không phải vẫn tốt sao? Nhưng mà, chuyện này không cần phải lo lắng, huống hồ chúng ta cũng không biết băng linh tộc ở đâu, còn không bằng trước tiên làm xong xuôi chuyện trước mắt, sau đó lại cùng đi tìm kiếm băng linh tộc không được sao? Nguyệt Hinh Nhi thấy Ngô Hiên kiên quyết như thế đành phải đồng ý. Địa vực rộng lớn như vậy, hắn muốn tìm băng linh tộc, nhưng mà đi nơi nào tìm còn không bằng trước tiên xử lý xong chuyện trước mắt. Hơn nữa còn hơn một tháng mới đến giải thi đấu, đến lúc đó lại thêm ra cũng không muộn. Chẳng biết băng linh tộc ở nơi nào, trước mắt lại biết hoa ánh trăng ở chỗ này, huống hồ hiện tại hắn cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ luyện đan đã thất bại, có vẻ như ngươi không thể luyện đan. Nguyệt Hinh Nhi nhìn lò luyện đan trên mặt đất. Chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra Ngô Hiên lúc trước đã thất bại. Không nên nhục chí, làm lại lần nữa. Ngô Hiên nếm thử một lần nữa. Thả dược liệu nước thuốc cường thân kiện thể vào lô, nhưng lúc đang gia tăng hỏa diễm băng linh lực lại lần nữa tuôn ra, làm cho luyện đan thất bại. Hắn vốn dĩ không muốn luyện đan, mà bây giờ xem ra dù có muốn luyện đan cũng khó có khả năng, một cơ hội cũng không cho hắn. Hỏa Linh Hân trước khi đi đã từng nói qua, có được hỏa linh chi tâm là có thể luyện đan. Nhưng bây giờ nhìn bên ngoài giống như không được. Kỳ lạ, có được hỏa linh chi tâm theo đạo lý là có thể luyện đan. Nhưng tại sao bây giờ dù có làm thế nào vẫn không được? Nguyệt Hinh Nhi cảm thấy khó hiểu. Có lẽ vốn dĩ người thuộc thể chất băng linh thể không cách nào luyện đan, dù sao người đó không có hỏa diễm. Bây giờ có được hỏa linh chi tâm, đáng lẽ luyện đan không có vấn đề. Nhưng Ngô Hiên lại không luyện được. Nếu đã không luyện đan được, vậy thì không luyện nữa. Chúng ta đổi phương pháp khác. Đôi mắt Ngô Hiên sáng lên, trong đầu dần dần tạo thành một phương án. Đầu bếp tại gì giới người làm Egypt Phong chương 73 phải học cách lừa dối người. Đổi phương pháp luyện đan khác, Nguyệt Hinh Nhi nghi ngờ hỏi. Ngô Hiên cười nhẹ một tiếng, nói. Chúng ta cùng đi ăn đầu ngọt đi. Ăn đầu ngọt, Nguyệt Hinh Nhi sửng sốt. Nàng thật ra cũng thích ăn đồ do Ngô Hiên làm, nhưng hiện tại cũng không phải lúc ăn cơm a. Ngô Hiên rất đơn giản ném toàn bộ dược liệu thuốc cường thân kiện thể vào trong đỉnh lô, sau đó mở nắp đổ nước vào. Nguyệt Hinh Nhi trợn mắt há hốc mồm. Đây là phương pháp luyện đan gì vậy? Ngô Hiên không giải thích quá nhiều. Ngọn lửa trên tay hắn bốc lên, bắt đầu đun nóng đỉnh lô. Chỉ chốc lát là có thể ngửi thấy mùi thuốc bay ra từ bên trong. Hắn nhanh chóng mở nắp ra, lấy trong túi trữ vật mấy hạt sen cùng đường đỏ. Hắn ném tất vào, không tăng lửa mà vẫn nấu bằng lửa nhỏ. Hắn trong túi trữ vật của hắn tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, còn có các loại gia vị. Thậm chí còn có cả một chút thịt làm một đầu bếp. Có được loại túi trữ vật này thật sự là rất thuận tiện. Thêm hạt sen, thêm đường đỏ. Hiên ca ca, ngươi chắc chắn đang luyện đan sao? Nguyệt Hinh Nhi ngập ngừng nói thẳng vấn đề trong đó. Thật ra nàng rất muốn nói với Ngô Hiên là nếu cứ cho thêm đồ lung tung như vậy, nồi thuốc sẽ hoàn toàn không cứu nổi. Lần trước ngươi ăn phá linh đan, hương vị như thế nào? Ngô Hiên không lập tức trả lời nàng, ngược lại hỏi về chuyện lần trước cho Nguyệt Hinh Nhi ăn phá linh đan chính là viên hồng ngọc năm màu. Nguyệt Hinh Nhi dừng lại, suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Hương vị rất không tồi, hoàn toàn không giống với đan dược bình thường vẫn ăn. Ngọt ngào, ăn rất ngon. Ngươi không phải ngươi muốn nói phương pháp luyện chế phá linh đan là như vậy à? Ngươi đoán. Hắn mở nắp lô, dung dịch bên trong bắt đầu sủi lăn tăn. Sau một lát, hắn lần nữa mở ra đỉnh lô, bỏ xuống mấy đóa hoa đào. Dưới tác dụng của nhiệt độ, một mùi hoa đào thơm thoang thoảng bay ra. Tốt rồi. Hắn lấy ra hai cái chén, múc dược dịch từ trong đỉnh lô cho vào bát, tràn đầy một chén màu đỏ nhạt. Trong bát bí mật chứa mấy hạt sen mập trắng, ở trên đầu còn nổi lơ lửng vài cánh hoa mai trắng hồng đan sen, trông rất đẹp mắt. Cái này. Sinh mệnh khí tức thật nồng đậm thơm quá. Đây vẫn là luyện đan sao? Ngô Hiên đưa cho nàng một chén, cười nói. Nếm thử đi, đây là món nát miệng mới, súp ngọc hồng liên. Nguyệt Hinh Nhi không thể chờ đợi được nữa. Màu đỏ ửng dần dần hiện lên trên chiếc cổ trắng nõn. Nàng uống một ngụm, ngạc nhiên nói. Không nói đến sinh mệnh khí tức, chỉ riêng hiệu quả đã vượt xa nước thuốc cường thân kiện thể bình thường a. Ngô Hiên tự tin cười cười. Đó là chuyện đương nhiên, đối với hắn mà nói đỉnh lô cùng nồi không có gì khác biệt, chỉ là xào rau sẽ phiền phức hơn nhiều. đây cũng không phải mấu chốt, quan trọng là phương diện luyện đan thì khó khăn, còn chế biến linh dịch kiểu này hắn tin tưởng chỉ cần che giấu tốt, hoàn toàn không có vấn đề. Giống như lần trước hắn lấy phá linh đan bản thân luyện chế đưa cho Triệu Thiên Long, sau khi Triệu Thiên Long sử dụng đã cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng không hề nghĩ rằng nó được nấu ra. Luyện đan cùng xào rau có hai điểm khác biệt. Một là đỉnh lô, hai là ngọn lửa không giống nhau. Chủ yếu nhất là hỏa diễm. Ngọn lửa đều đến từ trong cơ thể, thậm chí là dị hỏa đến từ tự nhiên, dùng những loại lửa đặc thù này mới có thể chế tạo ra đan dược, bình thường hỏa diễm tuyệt đối không thể lầm được như vậy. Đầu tiên là sức nóng không đủ. Nếu không có linh khí sẽ không thể kích phát ngọn lửa có sức nóng như vậy, thần kỳ như vậy. Ví dụ như ngọn lửa bình thường dùng để sấy linh thảo đủ biến nó thành than cốc rồi. Mà hỏa diễm của luyện đan sư lại có thể rèn luyện để rút ra tinh hoa trong linh thảo, từ đó cô đọng thành đan dược. Vì thế mới nói linh thảo không thể dùng để làm đồ ăn, càng không thể dùng ngọn lửa bình thường để sấy. Hiện tại đã có hỏa linh chi tâm cùng loại với lửa của luyện đan sư, hắn hoàn toàn có thể che giấu được. Chẳng qua hắn sợ quá trình chế tác bị người nhìn thấy làm cho mọi người kinh ngạc mà thôi. Hinh Nhi, ta đi dự thi như vậy, ngươi nói ta có thể thông qua hay không? Ngô Hiên muốn thăm dò cảm nhận của người ngoài. Nguyệt Hinh Nhi suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng. Mặc dù cách chế biến kỳ lạ, nhưng hiệu quả không có vấn đề, a ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cách chế tác như thế này đâu. Thêm đường kẹo cùng hạt sen vào lại mang đến hiệu quả thần kỳ như thế. Theo ta thấy, Hiên ca ca ngươi đã khai sáng ra một phương pháp luyện đan mới đấy. Khai sáng ra phương pháp luyện đan mới. Đúng vậy, sao ta lại không nghĩ tới lý do lừa gạt này nhỉ? Rất cảm ơn ngươi. Hinh Nhi, Ngô Hiên vui vẻ nâng lên khuôn mặt của Nguyệt Hinh Nhi, trùng trùng điệp điệp hôn má nàng. Nguyệt Hinh Nhi lập tức sợ ngây ngẩn cả người. Ngô Hiên hưng phấn không thôi, căn bản không ý thức được việc mình làm quá giới hạn rồi. Luyện đan đơn giản có hai điểm, một điểm là lò luyện đan, một điểm là ngọn lửa. Hai điểm mình đều đã có, cũng có nghĩa là trong mắt người khác mình sẽ là luyện đan sư. Bóp nát linh thảo hay các hành động khác đều từng xuất hiện trong quá trình luyện đan để rèn luyện tốt hơn. Đã như vậy, chính mình cắt nát cũng không có vấn đề gì rồi. Về phần đổ gia vị quả thực có chút lạ lùng. Mà theo lời Nguyệt Hinh Nhi vừa nói, phương pháp chế tác kỳ lạ nhưng vẫn có hiệu quả không được sao? Lúc bị tra hỏi, hắn chỉ cần nói đây là phương pháp luyện đan mới là được. Sư phụ đan vương của mình đã nghiên cứu nhiều năm mới tìm ra đấy. Có một đan vương đứng mũi chịu sào, lại phối hợp với hiệu quả này, mọi người còn không tin phục cũng giống như công pháp vậy. Thế giới này có nhiều công pháp kỳ lạ, quý hiếm, cổ quái, chỉ cần có uy lực thì chính là công pháp tốt. Có hiệu quả tốt còn không phải đan dược tốt sao? Lúc Ngô Hiên mới phát hiện ra năng lực hai tay của mình còn đang lo lắng nếu bị người khác phát hiện ra, không chừng sẽ chặt bỏ hai tay của mình đem đi nghiên cứu. Đây mới là nguyên nhân hắn không dám để cho người khác biết chuyện mình biết chế tác xử lý đan dược. Nhưng nếu dựa theo tình hình bây giờ, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại lò đan cùng ngọn lửa, bọn họ nhìn thấy hắn có thể luyện chế ra đan dược đặc biệt như này cũng sẽ chỉ cho rằng phương pháp của hắn kỳ lạ, chứ không phải hai tay kỳ lạ. Cái mác bí pháp đan vương nhiều năm nghiên cứu dùng để lừa người thật sự là hoàn mỹ a. Mặc dù cây to vẫn có thể bị gió lớn thổi bật dễ, mọi người sẽ thắc mắc về phương pháp mới này của hắn. Nhưng đến lúc đó, hắn lại tuyên truyền mình là song thể chất băng hỏa mới có thể luyện chế đan dược theo phương pháp đặc thù này. Như vậy chẳng phải có thể lừa dối người rồi hả? Về phần đan phương, hắn hoàn toàn không quan tâm. Hắn dùng chính là đan phương bình thường, rất nhiều người đều biết. Chính mình cho thêm chút đường, chút kẹo, hoàn toàn có thể nói ra để bọn hắn tự đi chế tác. Kết quả là bọn họ luyện thất bại, nhưng cũng sẽ chỉ cho rằng mình là song thể chất băng hỏa mới có năng lực này. Hắn cũng không phải lo sẽ bị cao thủ chộp tới. Hắn mặc dù có thể luyện ra đan dược đặc thù, nhưng đối với những cao thủ kia mà nói, đó thủy chung đều là đan dược cấp thấp mà thôi. Dù có hứng thú với hắn, nhưng cũng sẽ không bắt hắn lại. Huống hồ hậu trường của hắn là vạn dược lâu, vạn dược lâu sẽ trơ mắt nhìn Ngô Hiên bị bắt đi sao? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trên mặt Ngô Hiên lộ ra nụ cười hài lòng. Những lo lắng trước bây giờ đều đã nghĩ thông suốt. Đây hết thảy đều là nhờ có được hỏa linh chi tâm mới có thể lừa dối mọi người, nếu không dùng ngọn lửa bình thường để sấy dược liệu, khẳng định sẽ bị nhìn thấu và nghi ngờ ngay. Xem ra phải học được lừa dối người mới có thể giải quyết tốt mọi việc a. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 74 khảo thí. Một tuần sau, Ngô Hiên mang Nguyệt Hinh Nhi tới vạn dược lầu, sau khi tìm được Triệu Thiến, hắn chưa kịp nói gì đã thấy trong mắt Triệu Thiến có ý hiểu. Chuẩn bị xong rồi, cuối cùng cũng tới sao, đi theo ta. Triệu Thiến mang bọn hắn lên tầng 3 của vạn dược, tầng 3 là tầng chuyên để chế thuốc. Xung quanh có không ít luyện đan sư, lúc bọn họ thấy Triệu Thiến mang theo một thiếu niên đi lên, đáy lòng không khỏi kinh ngạc. Phòng luyện đan là nơi quan trọng của vạn dược lầu, nhưng họ cũng không có ý ngăn cản. Với thân phận cơ U, A, T, D, I, E, Quy, Quy, U Thiến, cho dù nàng mang một tên ăn mày đến, họ cũng không có ý kiến. Hai vị này là luyện đan sư khách khanh của vạn dược lầu, đều là cấp 5, chỉ cần ngươi có thể qua được kiểm tra của bọn họ, có thể tham gia giải đấu luyện đan lần này rồi. Đứng ở trước mặt Ngô Hiên là hai vị lão giả, đều là luyện đan sư khách khanh của vạn dược lầu, lần này bị phân làm giám khảo kiểm tra thật sự không quá thích hợp. Một vị trong đó đánh giá Ngô Hiên, nhíu mày nhẹ, cảm giác Ngô Hiên quá trẻ, thoạt nhìn không giống người thường xuyên ở trong phòng luyện đan. Nếu đã là người Triệu Thiến đề cử, bọn hắn cũng không tiện nói gì, ngược lại hỏi bây giờ trình độ luyện đan của ngươi là cấp mấy rồi. Ngô Hiên suy nghĩ một chút, hắn cũng không rõ lắm mình cấp mấy. Luyện chế thuốc cấp 3 hẳn không có vấn đề gì, nhưng lúc xử lý đan dược, sinh mệnh khí tức ẩn chứa trong đó, có thể so sánh với đan dược cấp 5. Trong lúc nhất thời Han có chút do dự, điều này làm cho sắc mặt hai vị lão giả trầm xuống, vấn đề này rất khó trả lời sao. Triệu Thiến thầm lo lắng, tuy nàng là thiên kim tiểu thư của vạn dược lầu, nhưng tên tuổi hai vị luyện đan sư khách khanh cũng lớn, đắc tội với người nào cũng không tốt. Đối với Ngô Hiên, nàng cũng không rõ lắm trình độ của hắn là bao nhiêu. Nàng chưa từng thấy hắn luyện đan, chẳng qua cảm thấy nếu có sư phụ là một đan vương trình độ sẽ không quá kém. Vì thế nàng không làm kiểm tra, mà mang thẳng Ngô Hiên tới nơi này. Nếu chọc giận hai vị khách khanh, vậy thật phiền toái. Cấp 3, chắc là cấp 3. Ngô Hiên có chút không chắc chắn nói. Cấp 3 ngươi đã qua kiểm tra của đan sư tháp chưa? Lão giả thấy Ngô Hiên do dự, trong nội tâm có chút không tin. Đan sư tháp là nơi nào? Ngô Hiên vừa dứt lời, sắc mặt hai vị lão giả đều sụ xuống trở nên cực kỳ khó coi. Ngô Hiên cũng biết mình đã nói sai, nhưng thật sự hắn không biết đan sư tháp là nơi nào, nghe tên có thể đoán được hẳn là nơi kiểm tra trình độ luyện đan. Triệu Thiến vội vàng đứng ra nói. Hai vị khách khanh, Ngô công tử vẫn luôn ở bên sư phụ của hắn luyện đan, không rõ về đan sư tháp cũng là bình thường, dù sao trình độ của hắn tuyệt đối không kém, chỉ là chưa kiểm tra mà thôi, đợi lát nữa kiểm tra chẳng phải sẽ biết. Đan sư tháp là nơi kiểm tra trình độ luyện đan sư ở Huyền Thiên Đại Lục, cũng là nơi nhiều luyện đan sư cấp cao tụ tập. Nguyệt Hinh Nhi lặng lẽ truyền âm cho Ngô Hiên. Không nghĩ tới điều đó hắn cũng không biết, để cho Nguyệt Hinh Nhi cảm giác bó tay. Đã như vậy, ta sẽ tin tưởng Triệu tiểu thư, hy vọng ngươi không để cho hai người chúng ta thất vọng. Sắc mặt lão giả lúc này mới có chút dễ nhìn, nói. luyện đan sư cấp 3 chỉ có thể coi là không tệ, đến tột cùng có phải cấp 3 hay không, chúng ta nhìn sẽ rõ. Đây là phương thuốc dân gian của đan dược cấp 3 tổ khí hoàn, trong thời gian quy định ngươi phải luyện chế ra, hơn nữa phẩm chất phải từ trung thượng trở lên, như thế mới xem như vượt qua kiểm tra. Cùng là đan dược, phẩm chất cũng khác biệt, phân biệt là hạ phẩm, trung thượng phẩm, thượng phẩm. Nấu ăn có ngon dở, phẩm chất đan dược cũng có tốt xấu, phẩm chất càng tốt, hiệu quả càng mạnh. Ngô Hiên tiếp nhận phương thuốc dân gian, muốn được phẩm chất cao cần có liều lượng hợp lý, luyện đan có một tối kỵ chính là khi luyện chế đan dược, nếu cho thành phần nào đó quá nhiều, sẽ làm cho việc luyện đan thất bại. Giống như khi làm đồ ăn, bỏ quá nhiều muối hoặc đường, đồ ăn sẽ không còn ngon nữa. Hiện tại liều lượng của các thành phần đã được phân chia, hắn cũng không cần quan tâm đến phương diện này. Bài kiểm tra này chủ yếu xem năng lực luyện đan của hắn. Ngô Hiên cầm dược liệu nếm thử, tuy hắn chỉ ăn một chút mà thôi, nhấm nháp hương vị trong đó. Nhưng những người khác nhướng mày, không hiểu Ngô Hiên có ý gì. Nếm dược liệu chủ yếu là do đoán không ra thành phần là cái gì, hoặc là muốn nếm thử dược tính, mới làm như vậy. Hiện tại thành phần của phương thuốc dân gian đã có, chỉ cần hắn dùng lò đan mà luyện chế ra. Nhưng hết lần này tới lần khác còn nếm thử hương vị có phải hay không nghi ngờ phương thuốc dân gian của hai vị khách khanh không chính xác. Sắc mặt hai vị khách khanh càng ngày càng khó coi, cũng đã gần tới biên giới bộc phát rồi. Triệu Thiến cũng bắt đầu có chút nhìn không được, Ngô Hiên định làm cái gì vậy? Hương vị hơi mặn, thơm ngọt đều có. Xào rau ngược lại không tệ, tiếc là bây giờ chỉ có thể làm viên thuốc. Trong đầu Ngô Hiên đã hiện ra mấy công thức nấu ăn, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm thành viên thuốc, giờ mà xào rau. Những người này chỉ sợ sẽ choáng váng. Chợt hắn lấy ra tiểu đao trong túi trữ vật, bắt đầu đem dược liệu trước mắt cắt nát, rắc thêm muối để cho thêm phần ngon miệng. Việc làm này lại để cho hai vị khách khanh cau mày, dược liệu vỡ vụn cũng không phải không thể, nhưng thứ màu trắng được rắc vào là vật gì? Không chờ bọn hắn đoán xem vật này là vật gì, Ngô Hiên lại móc một túi bột mì ném ra, bắt đầu nhào bột. Chỉ cần là người đều hiểu Ngô Hiên đang làm cái gì rồi, hắn đang nhào bột mì à, luyện đan đâu ra. Hai vị khách khanh tức giận đến liên tục run rẩy, chắp tay đối với Triệu Thiến nói. Lão phu không nhịn được nữa, Triệu tiểu thư, đây là làm ẩu à, còn là luyện đan sao, hắn căn bản đang làm đồ ăn, hy vọng Triệu tiểu thư lần sau không nên tìm loại người này đến, thứ cho lão phu không tiếc. Trong mắt Triệu Thiến cũng tràn đầy ý xấu hổ, nàng đã tin tưởng Ngô Hiên, nhưng Ngô Hiên lại làm ra loại chuyện hồ đồ này, đem ý tốt của nàng phá hỏng hết. Hai vị khách khanh. Triệu Thiến muốn vì Ngô Hiên giải thích một chút, lại phát hiện mình hoàn toàn không biết nói gì. Lúc này Ngô Hiên chậm rãi nói ra. Đây là phương pháp luyện đan mới do sư phụ của ta Đan Vương sáng tạo ra, chỉ có ta mới có thể làm ra được. Hai vị không tin cũng không sao, đợi lát nữa ta tìm Triệu hội trưởng để cho hắn quyết định. Đan Vương, sư phụ của ngươi là Đan Vương. Hai vị khách khanh biến sắc, nhưng sau đó lại cười lạnh nói. Còn phương pháp luyện đan mới, còn Đan Vương khá khen cho một vị Đan Vương, chúng ta chống mắt lên xem. Phương pháp mới của ngươi là cái gì, xem sư phụ của ngươi có thật là Đan Vương hay không? Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Nếu không tin có thể hỏi Triệu tiểu thư. Hai vị khách khanh nhìn về phía Triệu Thiến, Triệu Thiến gật đầu mạnh một cái, nói ra. Phá linh đan cấp 3 có được sinh mệnh khí tức mà đan dược cấp 5 cũng khó có thể sánh ngang, thử hỏi hai vị khách khanh trình độ như thế nào mới luyện được, điều này cha ta đã xác định. Hai vị khách khanh hít ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Ngô Hiên lập tức thay đổi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Đan dược cấp 3 cũng bình thường, nhưng có thể luyện chế ra sinh mệnh khí tức ẩn bên trong, ngoại trừ Đan Vương còn ai có thể chế tác ra. đối với lời Triệu Thiến nói, bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Triệu Thiến cũng sẽ không lừa bọn họ. Hơn nữa còn có Triệu Thiên Long xác định, bọn hắn còn nghi ngờ gì. Đâu biết tại gì giới người làm Egypt Phong chương 75 khiếp sợ. Thấy hai vị khách khanh biến đổi sắc mặt, gương mặt Ngô Hiên lộ ra vẻ tươi cười, đây chính là kết quả hắn muốn. Đưa ra hai chữ đan vương, so với bản thân phải nói nát miệng có hiệu quả hơn nhiều. Đám người Triệu Thiến đều đã thấy được phá linh đan, muốn không có hiệu quả cũng khó, nếu hai vị khách khanh này vẫn đi cũng không sao cả. Như lúc trước từng nói, nếu bọn họ đi, hắn có thể trực tiếp tìm Triệu Thiên Long, tin tưởng uy tín của Triệu Thiên Long so với hai vị luyện đan sư khách khanh này hơn nhiều. Đôi mắt Nguyệt Hinh Nhi có ý cười, nhưng lại âm thầm đè nụ cười xuống, tình huống này lúc lần thứ nhất xảy ra nàng cũng không tin, càng về sau nàng càng không thể không tin. Là đệ tử đan vương, cái danh hiệu này thật sự rất lớn. Nàng cũng không rõ lắm sau lưng Ngô Hiên có hay không có sư phụ là đan vương, nhưng nhìn thủ pháp luyện đan mới lạ, còn có đan dược tràn ngập sinh mệnh khí tức, muốn không tin cũng khó. Bịa đặt thì ai cũng có thể bịa được, nhưng hiệu quả thực tế thì muốn bịa cũng không được. Trong nháy mắt, Ngô Hiên nhanh chóng làm xong bột mì, đem dược liệu đã đập nát trộn vào, tất cả tạo thành viên thuốc có kích cỡ tương đương đan dược bình thường. Một lần nặn đúng 5 viên. Căn cứ theo phương thuốc, chỉ có thể làm ra 2 viên thuốc. Tất cả công lao đều quy cho bột mì. Ngô Hiên lấy ra lò luyện, sắc mặt hai vị khách khanh mới tốt một chút. Tuy nói có sư phụ là đan vương, nhưng không có nghĩa là đồ đệ sẽ rất mạnh, cộng thêm phương pháp kỳ lạ cổ quái này, để cho bọn họ muốn nói lại thôi. Sau đó Ngô Hiên lại làm một việc khiến cho người ta há hốc mồm, đổ dầu vào trong lò đan, bộ mặt hai vị khách khanh co lại, hắn đang làm đồ ăn hay luyện đan đây? Ngô Hiên không để ý đến ánh mắt của bọn hắn, hỏa linh chi tâm trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, trên tay biến ra ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa vừa ra, sắc mặt hai vị lão giả lần nữa biến đổi, cảm giác được ngọn lửa này không giống với ngọn lửa của luyện đan sư bình thường. Ngọn lửa càng tốt, càng có thể luyện chế được đan dược càng tốt, xác suất thành công cũng cao hơn. Ngọn lửa này để cho lòng bọn họ tin thêm vài phần, đây vẫn thuộc về phạm vi luyện đan. Ngô Hiên làm nóng dầu trong lò luyện, đem 5 viên thuốc thả vào trong lò, bên trong lập tức tuôn ra tiếng chiên xào. Sau một khắc, Ngô Hiên khẽ động lò luyện, nhấc lò lên xuống, giống như đang xào rau vậy, không ngừng lật lò để xào. Mọi người thấy hoa mắt, hắn đang biểu diễn sao? Một lúc sau, bên trong lò luyện toát ra mùi thơm, khẽ vung lò giống như đang biểu diễn. Ngô Hiên tắt lửa, đem 5 viên thuốc đổ vào đĩa. Hiện ra trước mắt mọi người chính là 5 viên thuốc đã sắc hơi khô vàng, mùi thơm cùng hình dạng so với đan dược bình thường hoàn toàn khác nhau, ngược lại hơi giống viên thịt. Đã xong. Thấy Ngô Hiên thu lại lò luyện, lão giả nhìn không được hỏi một câu, mới qua bao lâu so với thời gian luyện đan bình thường một nửa cũng chưa tới, tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh, một chút niềm tin vừa có, hiện tại đã biến mất. Nhìn vào bề ngoài, nhìn không ra đây là tổ linh hoàn, cũng nhìn không ra phẩm chất như thế nào. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, nói. Đúng vậy, đã hoàn thành. Mời ba vị dùng thử. Hắn lấy ra 3 đôi đũa, đưa cho hai vị lão giả, cũng đưa cho Triệu Thiến để cho bọn họ thử tổ linh hoàn mình luyện chế dựa theo tên hắn đặt cho đồ ăn, gọi là tổ linh tạc hoàn. Hai vị lão giả có chút ngây ngốc nhìn viên thuốc trong đĩa bay ra mùi thơm khiến cho bọn họ không tin thứ này chính là đan dược. Đối với hai lão giả cứ chú ý trước chú ý sau này, Triệu Thiến không có nhiều lo lắng như vậy, đã có 2 lần kinh nghiệm. Gặp được loại đan dược kỳ quái như thế này cũng không còn lạ kỳ nữa rồi. Chúng vốn cực kỳ giống nước ép trái cây, cường thân tráng cốt lộ, sau đó là phá linh đan 5 màu, nhìn lại viên thuốc khô vàng trước mắt, cũng không còn lạ nữa. Nàng gắp lên tinh tế thưởng thức. Hai vị khách khanh hai mắt nhìn nhau, cũng kẹp lên một viên ăn, Nguyệt Hinh Nhi không cam chịu lạc hậu, cũng cầm lên ăn hết. Ngô Hiên bất đắc dĩ cười, một tuần nay hắn cũng có dùng lò luyện đan để làm đồ ăn, Nguyệt Hinh Nhi cũng đã ăn không ít. Nếu như sinh mệnh khí tức này có thể cởi bỏ giam cầm linh hồn của nàng, thì đã sớm cởi bỏ không biết bao nhiêu lần, nhưng đáng tiếc không thể, chỉ có Nguyệt Quang Chi Hoa mới có thể chính thức cởi bỏ. Cái hiệu quả này còn có sinh mệnh khí tức. Trời ơi, ta đang ăn đan dược cấp 5 sao? Một vị luyện đan sư khách khanh mở to mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin. Khỏa tổ linh hoàn này đã vượt qua tổ linh hoàn bình thường, khi bọn hắn nuốt xuống, lập tức bộc phát ra linh lực kinh người, còn có sinh mệnh khí tức, để cho hai vị lão giả giống như bay trên không trung, hồn vía lên trời rồi. Đôi mắt Triệu Thiến sáng lên, trong mắt thấy được chút phức tạp. Ngô công tử quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lúc trước Ngô công tử đã từng nói qua, phương pháp này chỉ có Ngô công tử có thể chế ra, xem ra đan dược hai lần trước đều là Ngô công tử luyện chế hả? Ngô Hiên sửng sốt một chút, Triệu Thiến này thật sự đủ linh mẫn, mỗi lần đều bắt được sơ sót của mình. Hắn đành phải xấu hổ gật đầu nói. Đúng vậy. Kỳ thật ta sợ Triệu tiểu thư không tin, mới nói như vậy. Triệu Thiến thở dài, giờ khắc này nàng cũng không biết mình có tâm trạng gì. Nàng vẫn cho rằng trình độ luyện đan của mình rất không tồi, nhưng so với Ngô Hiên trước mặt lại không đáng giá nhắc tới. Có lẽ Ngô Hiên không thể luyện chế ra đan dược cấp 4, nhưng có thể luyện chế ra đan dược có sinh mệnh khí tức như thế, đã vượt qua nàng nhiều lắm. Hai vị đánh giá như thế nào, phẩm chất đan dược cấp 3 tổ linh hoàn này ra sao? Triệu Thiến hỏi một câu, trong nội tâm nàng cũng đã nắm chắc, nếu không thông qua được mới khó tin. Hai vị khách khanh lúc này mới tỉnh hồn lại, kích động nói ra. Tuyệt đối vượt qua thượng phẩm a, không đúng, đã vượt qua chính loại đan dược này rồi, đan dược tràn ngập sinh mệnh khí tức này thật sự là khó lường a. Ý hai vị là ta chế luyện đan dược không thành vấn đề. Ngô Hiên nhìn bọn họ nói ra. Khuôn mặt hai vị khách khanh lộ ra vẻ hổ thẹn tràn ngập áy náy, chắp tay đối với Ngô Hiên nói. Thật sự xin lỗi, phương pháp luyện đan mới thật sự không thể tưởng tượng được, đã vượt qua nhận thức của chúng ta xin lỗi ngươi. Lần này chúng ta tin tưởng, Ngô công tử tuyệt đối là một con ngựa ô bên trong giải thi đấu luyện đan. Trận đấu còn chưa bắt đầu, đã suy đoán Ngô Hiên vượt lên dẫn đầu rồi. Tuy nhiên cũng bình thường, có thể luyện chế ra loại đan dược này còn không phải ngựa ô sao? Chỉ là Ngô công tử có thể để cho chúng ta gặp mặt đan vương một lần được không? Trên mặt hai vị luyện đan sư khách khanh lộ ra vẻ hưng phấn, có thể dạy dỗ ra đệ tử xuất sắc như vậy, ngoại trừ đan vương còn có thể là ai? Lúc trước có thể không tin, hiện tại không thể không tin. Ngô Hiên lắc đầu nói. Không dối gạt hai vị, kỳ thật sư phụ đã đi Vân Du Tứ Hải, hiện tại đến tại hạ cũng không biết người đi nơi nào. Hiện tại cũng nên vứt bỏ vị sư phụ đan vương này rồi, để cho hắn cách thật xa mình. Hai lão tiếc nuối thở dài, chợt nói ra. Cái kia, Ngô công tử có thể cho chúng ta viên tổ linh hoàn còn dư để cầm đi nghiên cứu được không? Đương nhiên có thể. Ngô Hiên không thèm để ý chút nào, dù có người luyện chế được ra, cũng tùy bọn họ thôi. Vấn đề là có thể luyện chế ra sao? Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 76 thành chủ. Một tháng nháy mắt trôi qua, giải thi đấu luyện đan được tổ chức ở Huyền Long Thành. Tin tức này từ nửa tháng trước cũng đã truyền khắp toàn bộ đế quốc Đằng Long. Năm nay địa điểm tổ chức giải thi đấu luyện đan tại Huyền Long Thành, những năm trước đều tổ chức ở địa điểm khác, thành chủ Đằng Long Thành của đế quốc Đằng Long được phụ trách xử lý, năm nay đã lựa chọn tổ chức tại Huyền Long Thành. Mặc kệ tổ chức ở nơi nào đều ngăn không nổi nhiệt tình của phần đông luyện đan sư. Tuy nhiên, có thể tham gia chính thức, đều là gia tộc và tông môn thu được thiệp mời, các danh ngạch đều bị hạn chế, không phải tất cả luyện đan sư đều có thể tham gia. Dù như thế, số lượng người đi xem cũng nhiều kinh người, toàn bộ gia tộc và tông môn của Đằng Long đế quốc nhiều không kể xiết, toàn bộ cộng lại số lượng kinh người. Đại đa số luyện đan sư đến đây, không chỉ theo dõi giải thi đấu luyện đan, còn ở chỗ này mua sắm các loại linh dược. Dù sao sẽ có rất nhiều luyện đan sư đến đây, cũng sẽ tổ chức không ít hội trao đổi đan dược, giao dịch mua bán đan dược. Còn có một ngày, sẽ chân chính khai mạc giải thi đấu luyện đan. Lúc này toàn bộ Huyền Long Thành cực kỳ náo nhiệt, đều ở đây bàn về giải thi đấu luyện đan ngày mai. Bởi vì nhiều người tham gia, ban thưởng cũng cực kỳ phong phú, đây cũng là chủ đề bàn luận chính. Tuy nhiên càng nhiều hơn nữa vẫn là các đại biểu của các đại dược lâu, dù sao chủ yếu vẫn là các luyện đan sư của các đại dược lâu tranh cao thấp, một ít người của tông môn cùng gia tộc cũng không có điểm sáng gì có thể nói chuyện. Trong đó bàn luận nhiều nhất chính là Ngô Hiên đột nhiên nổi lên, cũng trở thành một trong những đại biểu của vạn dược lâu tại Huyền Long Thành, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu, bởi vì căn bản họ cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Nếu như là người Huyền Long Thành nghe được, sắc mặt cũng sẽ thay đổi, không ai có thể nghĩ đến một phế vật lại có thể đại biểu vạn dược lâu đi tham gia giải thi đấu luyện đan. Cũng may công tác bảo mật tốt, không có người nào biết hắn là đồ đệ đan vương. Trên thực tế ở đâu ra đồ đệ của đan vương, coi như đan vương đến thật cũng không thể dạy hắn cái gì, cùng lắm cung cấp một chút phương thuốc dân gian mà thôi. Đan vương có thể nấu linh thảo sao? Đương nhiên không có khả năng, sẽ trở thành một đống cặn mà thôi. Đối với việc này kinh hãi nhất không hề nghi ngờ chính là Ngô gia, có thể tu luyện đã coi như kỳ tích, hơn nữa còn có được thiên phú võ học rất mạnh, hiện tại đột nhiên xuất hiện trở thành một trong những tuyển thủ dự thi của vạn dược lâu. Nói như vậy, hắn quả thực chính là thiên tài song song. Các trưởng lão lúc trước cười chuyện Ngô Hiên nướng linh thảo toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đã từng là người đến Hàn Long Thảo cũng không biết là thứ gì, ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, Ngô Hiên đã được coi là đại biểu của vạn dược lâu. Nếu không phải vạn dược lâu tuyên bố, căn bản không ai sẽ tin có chuyện như thế. Sau đó các vị trưởng lão còn tìm Ngô Hiên để nói chuyện, Ngô Hiên chỉ cười xã giao mà thôi. Đối với Ngô gia, hắn thật sự không có tí tình cảm nào, lòng trung thành cũng không có. Nếu họ yêu cầu gì, hắn có khả năng thì giúp đỡ một chút. Đây là xem ở mặt mũi của Ngô bá, nếu không cho dù là đại trưởng lão đến nhờ mình cũng vô dụng. Thử hỏi một câu, một kẻ chưa bao giờ được coi trọng, lại thường xuyên bị người của Ngô gia bắt nạt, một ngày nào đó đột nhiên quật khởi trở nên mạnh mẽ rồi, hắn sẽ khăng khăng một mực báo đáp gia tộc sao? Loại chuyện này không cần nghĩ, chỉ cần đầu hắn không phải bị lừa đá, cuối cùng hắn sẽ chọn rời đi gia tộc này, cùng lắm nếu sau này gia tộc gặp rắc rối có thể trợ giúp một chút mà thôi. Muốn hắn vĩnh viễn ở bên trong gia tộc, toàn tâm toàn ý, không thể nghi ngờ đó là chuyện hoang đường viễn vông. Phần đông trưởng lão cũng hiểu, đều chỉ hỏi han ăn cần mà thôi. Đối với việc đưa Ngô Hiên đi vạn dược lâu cũng không có gì hối hận. Có được tài hoa như vậy đều sẽ rời đi Ngô gia đi tìm nơi tốt hơn. Ngô Vũ Hân chính là một ví dụ. Lúc này Ngô Hiên dừng lại ở vạn dược lâu, hắn đã theo ý Ngô gia chuyển tới, dù sao đã sắp đến giải thi đấu luyện đan rồi, ở ngay chỗ này điều kiện cũng tốt, có thể tùy ý cho hắn lấy linh thảo để luyện chế đan dược. Nguyệt Hinh Nhi cũng cùng đi theo. Lúc đầu Triệu Thiến muốn an bài bọn hắn ở chung một cái phòng, nhưng Ngô Hiên lại yêu cầu muốn tách ra, khiến cho Triệu Thiến có vài phần kỳ quái. Trong một tháng này, hắn một mực tu luyện, không luyện chế đan dược. Kiếp trước hắn chính là đầu bếp, đời này cũng là đầu bếp, luyện chế đan cũng chỉ cần kỹ năng làm bếp mà thôi. Kỹ năng của hắn hiện tại cũng đã cực cao, căn bản không cần luyện tập. Chênh lệch chính là tu vi không cao, luyện chế cái gì cũng tốn sức. Dưới linh thảo sung túc của vạn dược trong lầu, tu vị của hắn nhanh chóng tăng lên, trong một tháng, lần nữa tăng lên một cấp bậc nhỏ, đạt đến luyện linh kỳ tầng 5, đại đa số dựa vào hư cấp tâm pháp Dũng Băng Quyết, tốc độ tu luyện này so với tâm pháp cũ mạnh hơn không ít. Hôm nay Triệu Thiến nói sẽ có quý nhân đến vạn dược lầu, muốn hắn cùng đi gặp mặt một lần. Ngô Hiên không có vấn đề gì, dù sao hắn cũng không thiếu chút thời gian này, ngày mai giải thi đấu luyện đan bắt đầu, cũng tạm thời ngừng tu luyện. Hắn không ở trong phòng lâu, bên ngoài phòng khách đã truyền đến thanh âm cung kính. Trương thành chủ, ngài đã tới. Chỉ trong chốc lát, xuất hiện trước mắt là một nam tử trung niên ngọc thủ lâm phong, đi theo bên người còn có một tiểu cô nương tuổi không vượt qua 16, lớn lên thập phần linh động, gương mặt vô cùng khả ái, gò má đỏ hây hây khiến cho người ta không khỏi muốn hôn lên. Nhưng nếu có người thật sự làm như vậy, đoán chừng hàm răng sẽ bị nam tử bên cạnh cho một quyền đánh bay, bởi vì vị nam tử trung niên trước mắt này chính là thành chủ Huyền Long Thành Trương Vân thiếu nữ bên cạnh, Ngô Hiên không có nhớ lầm, hẳn gọi là Trương Viện Viện, là con gái Trương Vân. Hắn cũng không cố ý đi điều tra tư liệu, người nào mà không biết thành chủ gọi là Trương Vân, người nào mà không biết con gái thành chủ gọi là Trương Viện Viện, tên thì biết rõ, nhưng mặt thì không được rõ lắm. Trương Vân đi tới, đưa ánh mắt hướng trên người Ngô Hiên, trên mặt mang một tia cười ôn hòa nói. Vị này chính là Ngô Hiên tiểu hữu, không hổ là anh hùng xuất thiếu niên a. Vậy Ngô Hiên tiểu hữu, ngươi biết Đan Vương tiền bối đi nơi nào không? Ngô Hiên đứng dậy, biết thành chủ đối với mình khách khí như vậy, là do câu nói đằng sau kia mới là trọng điểm đi. Xem ra thành chủ cũng biết những chuyện này, một ít vị tai to mặt lớn biết được tin này cũng bình thường. Hắn cung kính nói. Kính chào thành chủ, sư phụ người đã đi Vân Du Tứ Hải rồi, ta cũng không biết người đi nơi nào, thật sự xin lỗi. Ồ, Đan Vương tiền bối đi Vân Du Tứ Hải cũng là bình thường. Thành chủ vẫn bảo trì phong độ như cũ, nói với đám người Triệu Thiên Long. Lần này ta tới đây có hai điều muốn nói, điều thứ nhất chính là hoàng tử của hoàng tộc cũng tới tham gia thi đấu, giống như ngươi, sư phụ của hắn là Đan Vương. Điều thứ hai chính là, sư phụ của đại diện thiên tầng lầu cũng là Đan Vương. Sắc mặt Triệu Thiên Long biến hóa, Đan Vương không đáng giá như vậy, một lúc xuất hiện hai vị hoàng tộc có Đan Vương làm sư phụ điều ấy rất bình thường, nhưng đối thủ là thiên tầng lầu cũng có Đan Vương là sư phụ, việc này càng trở nên khó khăn rồi. Ngô Hiên thần sắc lạnh nhạt, loại chuyện này bối rối cũng vô dụng, bất quá cũng thầm than người khác có Đan Vương thật làm sư phụ, bản thân mình cũng có Đan Vương làm sư phụ. Nhưng là hàng giả. Hắn chính là Đan Vương, nhưng là loại Đan Vương giả chỉ có thể luyện chế đan dược phẩm chất thấp mà thôi. Đầu bếp tại gì giới người làm Ezip Phong chương 77 ăn mòn. Hai vị Đan Vương rất hiếm khi xuất hiện, vậy mà lúc này lại xuất hiện tận hai vị. Triệu Thiên Long vốn lòng tin còn đang tràn đầy. Sau khi nghe tin xuất hiện tận hai đồ đệ của hai vị Đan Vương, một người bên hoàng tộc, một người bên thiên tàng lâu. Hoàng tộc cho tới bây giờ, rất khó thắng bọn họ, hiện tại có thêm vị Đan Vương, sẽ không còn giống với lúc trước nữa, nếu trình độ bản thân không khác gì nhau, cộng thêm Đan Vương dạy bảo kỹ thuật luyện đan nhất định sẽ tăng vọt. Thiên tàng lâu cũng giống như vậy, trình độ bản thân như nhau. Nhưng thêm vào một vị Đan Vương hỗ trợ, kết quả sẽ khác hẳn. Thành chủ Trương Vân nở nụ cười, hứng thú nói. Giải thi đấu luyện đan năm nay sẽ vô cùng gay cấn đây. Triệu Thiên Long gật đầu, nói. Khó trách thiên tầng lầu đưa ra ban thưởng phong phú như vậy, hóa ra đã nắm chắc thắng lợi, nhưng mà bên phía chúng ta cũng có đệ tử Đan Vương. Hắn nhìn về phía Ngô Hiên, ánh mắt lộ ra một tia tự tin. Trương Vân cũng cực kỳ hài lòng nói. Đúng vậy, Ngô Hiên tiểu hữu là luyện đan sư đặc biệt nhất ta từng thấy, nếu như đều là luyện đan sư cùng trình độ, ta nghĩ Ngô Hiên tiểu hữu nhất định sẽ chiến thắng. Ý của Trương Vân chính là đan dược Ngô Hiên luyện ra tràn ngập khí tức sinh mệnh so sánh với đan dược cùng cấp độ chắc chắn sẽ thắng, nhưng nếu đối phương luyện ra đan dược có cấp độ cao hơn hắn, vậy Ngô Hiên sẽ thất bại. Dù cho khí tức sinh mệnh rất mạnh cũng chỉ là cấp thấp. Cũng giống như tập võ, bỏ qua nhân tố vận khí, dù cho tu luyện phản phát quy chân cỡ nào, thuần thục cỡ nào, võ kỹ cấp thấp gặp được linh cấp võ kỹ cũng sẽ nhanh chóng thất bại. Các cấp độ võ kỹ khác nhau, uy lực phát ra cũng hoàn toàn khác nhau. Mục đích của giải thi đấu luyện đan này chính là tìm ra luyện đan sư trẻ tuổi có thiên phú cao. Ngô Hiên luyện ra đan dược có sinh mệnh khí tức rất mạnh mẽ, nhưng không có khả năng loại đan dược chỉ có cấp 2 cấp 3 cũng có thể so với đan dược cấp 5 chứ. Tuy khí tức sinh mệnh mạnh hơn đan dược cấp 5, nhưng đối với tu luyện giả hiệu quả kém hơn không chỉ một chút. Chứa khí tức sinh mệnh ít hay nhiều thể hiện cho việc phẩm chất đan dược cao hay thấp cùng với hiệu quả gia tăng, nhưng không thể nhảy vọt lên so sánh với đan dược cấp 5, cấp 6 được. Theo như lời Trương Vân, ám chỉ vị luyện đan sư đặc biệt nhất, chủ yếu là nói phương pháp luyện đan của Ngô Hiên. Trong một tháng này, người của Vạn Dược Lầu bao gồm cả Triệu Thiên Long cũng muốn thử phương pháp luyện chế độc đáo này của Ngô Hiên, nhưng thật đáng tiếc, cho dù là ai cũng như nhau, tất cả lấy thất bại mà kết thúc. Cuối cùng chỉ có thể nhận định nguyên nhân là do cơ thể Ngô Hiên là băng hỏa đồng thể, vì thế mới có thể dùng phương pháp đặc thù luyện chế đan dược. Không có ai nghi ngờ đôi tay của Ngô Hiên, thật sự dù muốn hoài nghi cũng không thể được, ai có thể nghĩ rằng nguyên nhân đều bắt đầu từ đôi tay của Ngô Hiên chứ? Đây là hai điều quan trọng nhất ta muốn nói, hy vọng mọi người có thể chuẩn bị sẵn sàng, tránh bất ngờ xảy ra. Trương Vân cười nói. Bởi vậy có thể thấy quan hệ của Trương Vân cùng Vạn Dược Lầu không tệ, nếu không cũng không đặc biệt tới đây nhắc nhở. Nếu không chuyện của Ngô Hiên Trương Vân cũng sẽ không rõ ràng. Tuy nhiên trừ hai tin đó ra còn có một chuyện cực kỳ quan trọng ta cần phải nói. Trương Vân ngồi xuống, ánh mắt cực kỳ thận trọng. Triệu Thiên Long hiểu rõ, nói với đám người Ngô Hiên. Các ngươi lui xuống chuẩn bị cho tốt giải thi đấu luyện đan ngày mai a. Chỉ cần không phải kẻ đần đều hiểu đây không phải chuyện bọn họ có thể nghe. Triệu Thiến với Trương Viện Viện cùng nhau ra ngoài, Ngô Hiên cũng theo đó đi ra. Đối với cuộc nói chuyện của Trương Vân, Ngô Hiên mặc dù tò mò nhưng cũng không có cách nào khác. Sau khi ra ngoài, ánh mắt Ngô Hiên cùng Trương Viện Viện giao nhau, từ trong mắt Trương Viện Viện nhìn ra chiến ý hừng hực, hắn hơi giật mình đã chọc giận nàng bao giờ. Chỉ thấy khóe miệng Trương Viện Viện hơi mỉm cười, nói với Ngô Hiên. Ta rất chờ mong màn thể hiện của Ngô Công Tử vào ngày mai, hy vọng Ngô Công Tử không làm ta thất vọng. Tuy sư phụ của ta không phải là đan vương, nhưng cũng là một đời danh sư, đến lúc đó ta thật muốn cùng Ngô Công Tử tỉ thí một phen. Nói xong Trương Viện Viện quay người rời đi, lưu lại mùi thơm thoang thoảng trên người nàng. Viện Viện vẫn mạnh mẽ như vậy. Triệu Thiến bất đắc dĩ nở nụ cười, nói với Ngô Hiên. Nàng từ nhỏ đã như vậy, cũng là một người cuồng luyện đan nha. Ta rất chờ mong sự thể hiện của Ngô Công Tử, ta cũng không thua cuộc dễ dàng đâu. Mặt Ngô Hiên hơi co lại, những cô nàng này thật mạnh mẽ. Triệu Thiến nói người khác cuồng luyện đan kỳ thật nàng cũng cuồng luyện đan không kém. Trở lại gian phòng, Ngô Hiên còn chưa đẩy cửa ra, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng rên rỉ đau đớn. Hắn nghi hoặc đẩy cửa, phát hiện Nguyệt Hinh Nhi ngã dưới mặt đất. Đầu đầy mồ hôi, bàn tay ôm lấy ngực, hình dáng bên ngoài cũng đã biến thành Nguyệt Linh tộc, miệng không nhịn được kêu lên đầy đau đớn. Ngô Hiên nhanh chóng đi tới, ôm lấy nàng, thấy được sắc mặt Nguyệt Hinh Nhi trắng xám, dường như đang chịu đau đớn vô cùng. Hinh Nhi, ngươi làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra? Ngô Hiên kinh hãi, sáng nay còn khá tốt, vừa mới ra ngoài một lúc. Đã xảy ra tình huống như thế này. Đan dược. Nguyệt Hinh Nhi đau đớn cố nặn ra mấy chữ. Được, bây giờ ta cho ngươi. Ngô Hiên nhanh chóng lấy ra đan dược từ túi trữ vật, đút cho Nguyệt Hinh Nhi ăn. Sau khi đã ăn không ít, sắc mặt Nguyệt Hinh Nhi mới dần dần khá hơn một chút, không còn đau đớn như lúc trước. Hắn cúi đầu quan sát xung quanh, mặt đất đầy giấy chai thuốc chứa đan dược. Hắn cũng luyện chế không ít đan dược cho Nguyệt Hinh Nhi mang theo, không nghĩ tới dù ăn hết tất cả cũng vô dụng. Vừa rồi phải ăn rất nhiều mới dần dần tốt một chút. Thấy Nguyệt Hinh Nhi đã khá hơn, hắn bế Nguyệt Hinh Nhi lên đặt trên giường, mới hỏi. Có chuyện gì xảy ra sao tự nhiên biến thành như vậy, không phải nói có thể kiên trì thật lâu sao? Ta không biết, đột nhiên linh hồn cấm cố bắt đầu khuyết trương lên. Lại còn bắt đầu ăn mòn thân thể của ta. Nguyệt Hinh Nhi đưa tay chỉ chân mình, giọng nói vô cùng bất lực. Ngô Hiên không hề nghĩ ngợi kéo ống quần của Nguyệt Hinh Nhi lên, tình huống trước mắt bỗng chốc khiến hắn kinh sợ đến ngây người, cặp chân đẹp đẽ đã trở nên hơi trong suốt sau khi hắn không ngừng bổ sung đan dược, đôi chân trong suốt này mới dần dần khôi phục. Không nghĩ tới linh hồn cấm cố này ác độc như vậy còn có thể ăn mòn thân thể. Ngô Hiên cúi đầu nhìn, Nguyệt Hinh Nhi đã ngủ say trong thời gian ngắn ngủn như thế. Đã biến thành hình dạng này, làm cho người ta khiếp sợ. Nếu cứ bị ăn mòn như vậy, cả người Nguyệt Hinh Nhi sẽ dần dần biến thành trong suốt, trở nên cực kỳ yếu ớt, chỉ sợ đụng một cách liền nát a. Nguyệt Quang Chi Hoa, nhất định phải lấy được. Trong mắt Ngô Hiên lòe ra ánh sáng lạnh, tình huống bây giờ quả là vô cùng gấp gáp. Nếu như thắng thì quang minh chính đại mà lấy được như vậy không tồi. Nếu như không thắng được, chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Kỳ thật hắn rất muốn đi thẳng tới thiên tàng lâu hỏi Nguyệt Quang Chi Hoa, hắn cũng đã từng thử. Lúc đến thiên tàng lâu, hắn đã bị từ chối, họ nói đồ tốt như thế chỉ có thể thông qua cuộc thi thắng được. Hắn muốn gặp người quản lý thiên tàng lâu, với suy nghĩ dùng điều kiện để đổi lấy, kết quả là đừng nói đến người quản lý. Muốn vào còn không thể đi vào, thể hiện thứ này không thể dùng vật gì để đổi, muốn đổi cũng vô dụng, muốn lấy chỉ có thể dự thi và đạt được quán quân. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 78 trước khi thi đấu. Sáng sớm hôm sau, Huyền Long Thành bắt đầu truyền tới những thanh âm ầm ĩ, theo thời gian dần trôi qua, tiếng ầm ĩ càng lúc càng lớn, đến khi mặt trời đã treo lên thật cao, toàn bộ Huyền Long Thành giống như đã biến thành một nồi nước sôi vậy, bắt đầu sôi trào, tựa như đem toàn bộ Huyền Long Thành rung chuyển mạnh. Trong Huyền Long Thành, từng con phố lớn đến ngõ nhỏ xuất hiện đầy giấy tu luyện giả đến từ khắp nơi trên Đằng Long Đế Quốc. Tất cả các tu luyện giả đang dần tràn vào khu vực trung tâm của Huyền Long Thành, quảng trường Huyền Long. Quảng trường Huyền Long là nơi chuyên để tổ chức các sự kiện lớn, đủ để chứa toàn bộ người dân Huyền Long Thành vui chơi tham thú bên trong. Bởi vì giải thi đấu luyện đan, một khoảng thời gian trước người ta đã bắt đầu khởi công xây dựng đài thi đấu, thính phòng còn lắp đặt thêm rào chắn, tuy ngăn không được các tu luyện giả, nhưng nếu có người dám làm hỏng rào chắn, sẽ bị trừng phạt nặng. Nơi đây vốn đang mùa hè nóng bức, đám đông càng làm cho nhiệt độ của cả Huyền Long Thành tăng lên không ít. Tuy vậy vẫn không ngăn được sự nhiệt tình, háo hức của mọi người. Dù sao, giải thi đấu luyện đan cũng không phải mỗi năm đều tổ chức, bình thường cách 5 năm mới tổ chức một lần. Vì thế, cho dù cực khổ nữa, nóng nữa, đều phải cố gắng chen một chỗ, không thể bỏ qua giải thi đấu luyện đan long trọng này. Ngay ngày hôm qua, không người nào biết rõ về tin tức người dự thi. Nhưng chỉ trong một buổi tối ngắn ngủi, nào là hoàng tử hoàng tộc, còn có đại biểu thiên tầng lầu, đều là đệ tử đan vương. Tin này lập tức khiến cho mọi người kinh hãi, giải thi đấu luyện đan lần này quả thật đáng xem, đệ tử đan vương trước kia làm gì có, lần này lại xuất hiện hai người, khiến người ta vô cùng mong đợi, hai đệ tử của đan vương tranh nhau ngôi vị quán quân, không hấp dẫn ánh mắt người xem cũng không được. Xem ra có người đã cố ý thả ra tin tức này để cho giải thi đấu luyện đan thêm phần nóng hổi. Đông đông đông. quảng trường Huyền Long truyền đến từng tiếng trống, thể hiện đại hội luyện chế thuốc chuẩn bị bắt đầu. Đi kèm tiếng trống vang rền, là âm thanh náo động của mọi người đang dần tràn vào cái sân rộng trong quảng trường Huyền Long. Nếu không phải quảng trường Huyền Long đã sửa chữa lại, thật đúng là không thể chứa được nhiều người như vậy. Chỉ trong chốc lát, trong quảng trường Huyền Long tấp nập người xem, âm thanh âm y truyền khắp mọi ngóc ngách của toàn bộ Huyền Long thành. Trải qua một đợt chỉnh đốn và cải cách, quảng trường Huyền Long chia ra thành những khoảng sân khác nhau để tổ chức các cuộc thi khác nhau. Mặc dù tên là giải thi đấu luyện đan, nhưng muốn tiến vào trận chung kết của cuộc tranh tài luyện đan chính thức, phải thông qua các cửa ải mới có thể lên cấp. Muốn tìm ra nhân tài nổi bật, phải thiết kế ra các cuộc thi đấu khác nhau, nhưng tất cả đều quay chung quanh việc luyện đan mà ra. Trên đài cao gần sân thi đấu là một loạt chỗ ngồi thật dài. Có thể ngồi ở chỗ này tất nhiên chính là trọng tài cuộc thi cùng với một ít khách quý cao cấp, ví dụ như một số tộc trưởng, môn chủ. Đúng lúc này, khi giải thi đấu còn chưa bắt đầu, phần lớn trọng tài cùng khách quý còn chưa đến. Xôn xao. Trên đài cao xuất hiện mười mấy người, sự xuất hiện của bọn họ lập tức làm cho cả quảng trường Huyền Long lần nữa sôi trào, bởi vì đại đa số mọi người đều nhận ra mười mấy người vừa đi ra là ai. Mau nhìn, đó là Vạn Dược Lầu Triệu hội trưởng, Thiên Tàng Lâu Lưu Vân đại sư, Thiên Tàng Lâu Hồ hội trưởng cũng tới, Long Phi Vân đại sư đây là luyện đan sư cung phụng của hoàng tộc A, lần này cũng tới làm trọng tài hả, Ngô Gia Vương Vũ đại sư, vị này trình độ luyện đan cũng rất cao a. Rất nhiều bậc thầy luyện đan đều tới, xem ra lần tranh tài này đủ đặc sắc a. Nhưng mà đan vương đâu, tại sao không thấy đan vương tiền bối đến? Chớ dại dột, đan vương làm sao có thể xuất hiện ở loại trận đấu này, chỉ có loại trận đấu cực kỳ cao cấp, họ mới xuất hiện, có thể thấy đệ tử của bọn hắn cũng đã rất tốt. Đúng vậy a, năm nay tâm điểm chính là đệ tử đan vương, cũng không biết năm nay có hay không có hắc mã. Mọi người nhao nhao nghị luận, phần đông trọng tài đều ngồi ở trên đài cao nhìn xuống, vị trí phía sau là trưởng lão cùng môn chủ những tông môn cùng gia tộc trọng yếu ngồi. Rất nhanh, chỗ ngồi trước đài cao đã đầy. Tiếng hoan hô của mọi người càng lúc càng lớn, bởi vì tiếp theo sau đó cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu, khiến cho người xem kích động không thôi. Giờ phút này, phía sau quảng trường Huyền Long tại khu chuẩn bị, có không ít luyện đan sư tụ tập ở bên trong, đợi một lát nữa họ sẽ đi ra dự thi rồi. Trong lòng mỗi người đều hiện lên vẻ lo lắng, lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Đứng bên cạnh Ngô Hiên là Nguyệt Hinh Nhi, tối hôm qua tuy có xảy ra chút chuyện, cũng may Ngô Hiên có không ít đan dược, khiến cho Nguyệt Hinh Nhi khôi phục lại. Chỉ là không ai nói được bao giờ sẽ bộc phát lần tiếp theo, đủ thấy linh hồn giam cầm còn xa mới đơn giản như đã tưởng tượng, chỉ đơn thuần dựa vào khí tức sinh mệnh khó có thể áp chế được, chỉ có chính thức cới khai mở mới được. Ngô Hiên. Một thanh âm quen thuộc truyền đến bên tai, hắn quay người nhìn lại, người gọi chính là Ngô Vũ Hân, điều này làm cho Ngô Hiên có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Ngô Vũ Hân sẽ xuất hiện tại nơi này, lần trước không phải nói nàng đã trở lại tông môn sao? Nguyên lai là Vũ Hân muội tử, ngươi tới nơi này làm gì, chẳng lẽ là tới tham gia cuộc tranh tài luyện đan? Ngô Hiên đánh giá Ngô Vũ Hân từ trên xuống. Nhìn bộ váy nàng đang mặc không quá giống trang phục dự thi. Ngô Vũ Hân khuôn mặt đỏ lên chợt khẽ nói. Ta còn định hỏi ngươi tới nơi này làm gì? Ồ, sư muội, đây là người ngươi nói có thiên phú kinh người Ngô Hiên sao? Thanh âm dễ nghe từ bên cạnh bay tới, đập vào tầm mắt Ngô Hiên là một thiếu nữ có dáng dấp bình thường, tướng mạo bình thường, nhưng lại có được một đôi mắt biết nói. Vô cùng linh động, như làn sóng nước nhộn nhạo. Ngô Vũ Hân gật đầu nói. Hừ, Chu Linh sư tỷ, hắn chính là người ta đã nói với ngươi tên Ngô Hiên. Lần này ta không phải tới để dự thi, mà là cùng sư tỷ của ta đến dự thi, còn ngươi đi cùng với ai tới dự thi vậy? Ta. Ngô Hiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Ta là thí sinh tới dự thi, là đại biểu của Vạn Dược Lầu. Ngươi. Ngươi đại biểu Vạn Dược Lầu dự thi. Ngô Vũ Hân không dám tin nhìn chằm chằm hắn, thật sự không quá tin tưởng lời hắn nói. Vũ Hân muội muội, ngươi đã đến rồi, sao mắt ngươi lại trừng lớn như vậy? Lúc này Triệu Thiến đã đi tới, với tư cách một trong những người dự thi có thể ở lại chỗ này để chuẩn bị. Triệu Thiến tỉ tỉ, Ngô Hiên nói hắn cũng là đại biểu của Vạn Dược Lầu phái ra dự thi. Ngô Vũ Hân không quá tin tưởng Ngô Hiên nên thử hỏi Triệu Thiến. Triệu Thiến cười gật đầu nói. Đây là chuyện đương nhiên, ngươi không thấy được trước ngực hắn đeo bảng hiệu sao? Chỗ ngực Ngô Hiên treo một cái thẻ gỗ, bên trên vẽ cờ của Đằng Long Đế Quốc, bên cạnh còn ghi có một chữ Vạn to lớn thể hiện đây là người dự thi của Vạn Dược Lầu. Lúc trước Ngô Vũ Hân không nhìn thấy, vừa nghe Triệu Thiến nói như vậy mới phát hiện, nàng kinh ngạc ôm lấy cái miệng nhỏ nhắn, có chút nói không ra lời. Đã là thiên tài võ học, còn có được thân phận luyện đan sư, còn đại biểu cho Vạn Dược Lầu. Thật sự làm cho người ta tò mò. Đôi mắt Chu Linh lóe lên, một ánh sáng từ trong đôi mắt bắn về phía Ngô Hiên. Ngô Hiên lập tức khẽ giật mình, lập tức hiểu được Chu Linh này vậy mà thi triển ảo thuật. Lúc Ngô Hiên vừa chuẩn bị đi ngăn cản, từ phía bên cạnh truyền tới một tiếng hừ lạnh. Ngươi muốn làm cái gì? Sau khi tiếng hừ lạnh truyền ra, ảo thuật lập tức bị ngăn lại, mà người vừa lên tiếng chính là Nguyệt Hinh Nhi bên cạnh Ngô Hiên. Đầu bếp tại gì giới người làm Exit Phong chương 79 tranh chấp. Bỗng nhiên Nguyệt Hinh Nhi nói chuyện, phá sạch huyễn thuật mà Chu Linh đã thi triển, đây không phải huyễn thuật mà nói chuyện đơn giản là có thể phá được. Ngô Hiên cảm thấy trong lời nói của Nguyệt Hinh Nhi bao hàm linh lực rất mạnh, phá tan huyễn thuật này. Bây giờ Nguyệt Hinh Nhi đã khôi phục lại tu vi kinh người là ẩn đan kỳ đỉnh phong, công này thuộc về món ăn hắn làm ra. Có thể hỗ trợ chống lại huyễn thuật này, đây là chuyện rất đơn giản. Hắn cho rằng Nguyệt Hinh Nhi sẽ giả bộ ngây thơ tiếp, ai ngờ đột nhiên bộc phát, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của các nàng. Hắn biết giải quyết hậu quả chuyện này không dễ. Nguyệt Hinh Nhi cũng biết mình hơi khác người, chẳng qua cũng không tiếp tục giả vờ ngốc, chỉ cần là người thông minh đều hiểu chuyện này, cũng có thể cảm giác được trong câu nói trước kia của Nguyệt Hinh Nhi bao hàm linh lực. Ngươi không biết làm như vậy, là không lễ phép sao? Coi như muốn so tài, cũng phải nói trước, ngươi làm như thế là có ý gì? Nguyệt Hinh Nhi không giả ngu, ánh mắt sắc bén chất vấn Chu Linh. Chu Linh trông thấy ánh mắt này, không dám đối mặt, ánh mắt dịch sang một bên, nói. Chuyện này có chút đường đột, nghe sư muội ta nói, Ngô công tử không sợ huyễn thuật, nên ta chỉ muốn kiểm tra một chút. Triệu Thiến và Ngô Vũ Hân đều sững sờ nhìn Nguyệt Hinh Nhi. Mấy tháng qua, Ngô Hiên thay đổi không ít, sao mà ngay cả Nguyệt Hinh Nhi cũng thay đổi, hình như tu vi còn rất mạnh. Khụ khụ, đi, đi. Chuyện này không đáng lo. Chẳng qua Hinh Nhi nói cũng không sai, nếu muốn so tài ít ra cũng phải nói với ta một tiếng. Hiện tại giải thi đấu luyện đan cũng sắp bắt đầu, chuyện này tạm thời dừng ở đây. Ngô Hiên cấp tốc đứng ra hóa giải, hắn cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Chẳng qua Chu Linh này quả thực rất thất lễ, chẳng lẽ người cho là mình có năng lực đều thất lễ như vậy sao? Chuyện nhỏ này nàng cũng so đo. Không biết muội muội tên là gì? Chuyện lúc trước ta rất xin lỗi, chỉ là Ngô công tử khiến ta hơi hiếu thắng, nên mới làm như vậy. Chu Linh biết lúc trước mình rơi vào thế hạ phong, rất nhanh liền tỉnh táo lại, cùng Nguyệt Hinh Nhi đối mặt, không lui bước. Tục ngữ nói không đánh người tươi cười, Nguyệt Hinh Nhi không tiếp tục đánh. Lại hừ lạnh một tiếng, không trả lời Chu Linh, dường như nàng không có thiện cảm với Chu Linh. Cảnh này khiến Chu Linh lúng túng, không nghĩ tới Nguyệt Hinh Nhi không nể mặt mũi như vậy. Ngô Hiên định hòa giải tiếp, bên cạnh truyền đến tiếng ầm ĩ của đám người, hấp dẫn sự chú ý của các nàng. Chỉ trông thấy hai thanh niên đi từ xa tới, trong đó một người hình dáng anh tuấn, tuổi chưa đến 20, cả người đều mặc trang phục màu trắng, phong mang tất lộ, cực kỳ tiêu sái. Người này chính là người dự thi đại biểu cho Thiên Tàng Lâu, đệ tử Đan Vương Lục Tử Vân. Một người khác cũng anh tuấn tài giỏi, tuổi chừng 20, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hết sức nho nhã, trông rất có phong độ. Không hề nghi ngờ, người này chính là Đại Hoàng tử Liễu Vân Long. Điểm giống nhau duy nhất của hai người đó là sự tự tin không sai, chính là tự tin từ sâu trong đáy lòng. Thân là đệ tử Đan Vương có thể không tự tin sao, còn tên Đan Vương là gì, không ai biết được. Nhưng chỉ cần biết Đan Vương là không tệ. Không nghĩ tới giải thi đấu luyện đan năm nay, ngay cả Đại Hoàng tử đều tham gia, nghe nói trình độ luyện đan của ngài ấy đã đạt cảnh giới tứ phẩm, cộng thêm đệ tử Đan Vương, giải thi luyện đan năm nay sẽ cực kỳ náo nhiệt. Chu Linh rời sự chú ý sang người Đại Hoàng tử Liễu Vân Long. Giải thi đấu luyện đan năm trước, hoàng tộc cũng phái người tham gia. Nhưng chưa bao giờ phái hoàng tử, hơn nữa lại phái đại hoàng tử rất có thiên phú này. Nghe nói trình độ của Lục Tử Vân đã đạt đến tứ phẩm. Nếu chỉ xét riêng tuổi tác, đều rất có thiên phú. Đương nhiên phẩm cấp quan hệ có rất lớn, nhưng tỷ lệ thành đan chính xác là bao nhiêu? Kiểm tra luyện đan sư này bao nhiêu cấp, giả thiết tam phẩm luyện ra đan dược tứ phẩm. Liền có thể xin, nhưng không có nghĩa là mỗi lần đều có thể thành công. Thiên Tàng Lâu và Vạn Dược rất bảo tay. Nhưng thân là hoàng tộc Liễu gia cũng không kém, vì thế phần thưởng bao năm qua của giải thi đấu luyện đan đều không có lực hấp dẫn. Không biết lần này vì nguyên nhân gì, lại phái Liễu Vân Long tới, chắc phần thưởng quán quân rất có giá trị đến ngay cả hoàng tộc đều bị hấp dẫn tới. Phần thưởng năm nay chưa được công bố, Ngô Hiên biết hiện nay chỉ có Hoa Ánh Trăng, vẫn thuộc về phần thưởng quán quân. Nhưng nếu nói Hoa Ánh Trăng này hấp dẫn được hoàng tộc, thì đơn giản là đang nói đùa. Hoa Ánh Trăng rất hiếm, nhưng chưa đến mức hấp dẫn được hoàng tộc. Việc này khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Mặt khác Lục Tử Vân cũng thế, trước kia đều chưa bao giờ dự thi. Năm nay đột nhiên xuất hiện, đồng thời mang theo thân phận chói mắt như vậy, cũng làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Bất kể thế nào, giải thi đấu luyện đan năm nay tuyệt đối đặc sắc. Lúc này Đại Hoàng tử trực kính đi đến trước mặt Triệu Thiến, hướng về phía Triệu Thiến mỉm cười nói. Triệu tiểu thư, nàng còn nhớ ước định của chúng ta sao? Nếu bản hoàng tử đạt giải quán quân, nàng nhất định phải tuân thủ giao ước. Lúc nói lời này trong mắt hắn hiện lên vẻ thù hận, giống như Triệu Thiến đã từng đắc tội qua hắn. Triệu Thiến lại lạnh lùng nói. Ngươi đừng nằm mơ nữa, ta sẽ không làm phi tử ngươi, toàn bộ đều là mong muốn đơn phương của các ngươi mà thôi. Biến hóa bất thình lình này khiến tất cả mọi người ngây người. Triệu Thiến càng nói càng kinh người. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mọi người đó là thông gia. Bản thân Triệu Thiến thiên phú luyện đan cũng rất tốt, nếu không sẽ không đạt tới luyện đan sư tứ phẩm. Rất nhiều người muốn cưới nàng, chỉ là nàng không vừa ý ai. Trên mặt Liễu Vân Long vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, vẻ hung tàn trong mắt càng tăng thêm, quay người vung tay đi cũng bỏ xuống một câu nói. Đến lúc đó không do nàng quyết định. Mặc kệ ước định gì, Đại Hoàng tử Liễu Vân Long này nói như vẻ quán quân giải thi đấu luyện đan năm nay sẽ thuộc về hắn. Trong mắt Triệu Thiến đầy phẫn nộ, hận không thể dùng một chưởng chưởng chết Liễu Vân Long. Triệu Thiến tỉ tỉ, có chuyện gì thế? Ước định này là gì? Ngô Vũ Hân nghi ngờ hỏi. Triệu Thiến thở dài nói. Hết thảy đó đều do Gia Gia gây ra, muốn quan hệ của Vạn Dược Lâu và Hoàng gia tốt hơn, nên định ra hôn sự này, điều này đều do Gia Gia say rượu nói mê sảng. Nhưng Liễu Vân Long này có tiếng phong lưu, hắn có mười mấy người phi tử, nếu ta gả cho hắn không bằng ta tự sát. Sau này ra ra hơi hối hận, nhưng tự tuyệt lại rất khó, ta nói sẽ vượt qua hắn, đồng thời đạt giải quán quân rồi tính tiếp. Đám người tỉnh ngộ, hóa ra thế hệ trước nói mê sảng gây ra. Khó trách đại hoàng tử này sẽ đến dự thi, đoán chừng là vì Triệu Thiến mà đến. Hắn không đạt giải quán quân kia là được, lần này không phải còn có đệ tử Đan Vương sao, nếu hắn thắng kế hoạch của Liễu Vân Long sẽ bị ngâm nước nóng. Ngô Vũ Hân an ủi. Triệu Thiến thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Chỉ mong như thế, trước kia Liễu Vân Long này không hiểu luyện đan. Hiện tại chẳng biết tại sao đã đạt đến luyện đan tứ phẩm, còn có đan vương chỉ đạo. Không phải là Liễu Vân Long bị lời nói của ngươi kích thích nên đã quyết chí tự cường. Quyết chí tự cường thì thế nào, cho dù hắn mạnh hơn, ta cũng không thích hắn. Triệu Thiến hừ lạnh một tiếng, không muốn nói chuyện tiếp. Lúc này bên ngoài, một người chủ trì tới bảo các luyện đan sư dự thi tiến vào đấu trường, chuẩn bị bắt đầu so tài. Ngô Hiên một mực trầm mặt không nói, ánh mắt chớp liên tục, có rất nhiều phi tử của Liễu Vân Long đến đây dự thi, đồng thời chỉ vì Triệu Thiến xinh đẹp, thiên phú khá cao. Điều này khiến hắn luôn cảm thấy không đúng, cảm giác yêu cầu của đại hoàng tử này cũng quá thấp. Dù sao bình thường không ra tay, hết lần này tới lần khác năm nay lại tham gia. Phải biết trước kia Triệu Thiến cũng từng tham gia. Đầu bếp tại dị giới người làm Egypt phong chương 80 vòng tỉ thí thứ nhất. Lúc trước tại sao muội xúc động như vậy? Ngô Hiên khẽ nói bên tai Nguyệt Hinh Nhi, chẳng qua trong lời nói cũng không có ý trách móc, nếu có trách thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Gương mặt xinh đẹp của Nguyệt Hinh Nhi ửng đỏ, nói. Cô gái kia muốn thi triển huyễn thuật với huynh, muội cảm thấy nên lập tức giúp huynh chặn lại, thật xin lỗi. Hình như muội đã làm hỏng việc. Ngô Hiên lắc đầu nói. Thôi, dù sao chuyện đã đến nước này, vậy muội đã khôi phục ký ức gì, chỉ cần không nói ra thân phận Nguyệt Linh tộc của muội là được. Huynh sắp ra sân, không nói nhiều nữa. Không biết lần này huynh có đạt giải quán quân hay không? Nhiều đối thủ mạnh như vậy, e rằng rất khó đạt được. Trong lời nói của hắn giống như không nắm chắc, nhưng nhìn biểu cảm lạnh nhạt kia, rõ ràng không để những đối thủ là đệ tử của Đan Vương kia vào mắt. Nguyệt Hinh Nhi cười hì hì, nói. Nếu không thắng được, chúng ta cùng đi ăn trộm, việc này không được sao? Muội đứng ở chỗ này nhìn huynh, muội tin tưởng huynh sẽ thắng. Ngô Hiên đáp lại bằng nụ cười nhàn nhạt, đi theo mọi người về nơi tổ chức thi. Sự xuất hiện của đám người Liễu Vân Long, khiến bầu không khí thành Huyền Long này lập tức đọng lại, chợt bộc phát ra tiếng hoan hô vang dội. Nhiều người chỉ tay về phía họ, không ngừng bàn tán về chuyện của họ, thảo luận cuối cùng ai trong đám bọn họ sẽ đạt giải quán quân. Ngô Hiên hoàn toàn bị quên lãng, trừ người Ngô gia cơ bản không có ai nhận ra Ngô Hiên, coi như nghe qua tên hắn, e rằng chưa từng trông thấy hình dạng của hắn. Huống hồ tuyển thủ tiến vào quảng trường Huyền Long cũng không ít, khoảng chừng hơn 1000 người. Ngô Hiên tất nhiên bị chôn vùi trong đó. Hắn nhìn xung quanh, nhìn thấy luyện đan sư nam, cũng thấy luyện đan sư nữ, tỷ lệ nam nữ 73, tỷ lệ này cũng khá cao. Không nghĩ tới luyện đan sư nữ cũng nhiều như vậy, tuổi chừng 25. Muốn tham gia giải thi đấu luyện đan này, tuổi không thể lớn hơn 30. Người hơn 30 tuổi đều không thể dự thi. Lúc này hội trưởng Hồ Thiên của Thiên Tàng Lâu đứng lên. Người trong quảng trường Huyền Long dần dần yên tĩnh lại. Hồ Thiên đợi không còn tiếng ồn, bèn lộ ra nụ cười ấm áp nói. Năm nay đệ tử dự thi rất nhiều, càng có không ít đệ tử hàng đầu, vì khích lệ các vị, sau đây ta công bố phần thưởng 10 vị trí đầu. Phần thưởng rất nhiều, đệ tử dự thi không chỉ muốn có thứ hạng, càng muốn phần thưởng này. Hai đại dược lâu cộng thêm các gia tộc góp lại, phần thưởng rất phong phú. Phần thưởng là chủ đề bàn luận bao năm qua, ai cũng chờ mong phần thưởng tiếp theo là thứ gì. Mặc dù chỉ có 10 người đạt được phần thưởng, nhưng ai cũng chờ mong phần thưởng này. Trên cơ bản người dự thi đều cho rằng mình sẽ thắng đạt được phần thưởng này. Dù sao người đến dự thi đều là luyện đan sư ưu tú nhất của các tông môn, gia tộc, trong lòng tự tin không cần nói nhiều, chỉ kém xíu nữa là phồng lên nổ tung. Giải quán quân thưởng hai đóa hoa ánh trăng, một viện đan dược lục phẩm, cộng thêm có thể yêu cầu thần tượng chế tạo một bộ vũ khí thuộc về mình, hoặc là đan lô, còn có thể chọn tùy ý một võ kỹ hoặc một quyển tâm pháp linh cấp. Có lẽ trong mọi người, có vài người không biết hoa ánh trăng. Vâng, hoa ánh trăng là một loại linh hoa rất quý hiếm, có thể dùng để luyện chế đan dược lục phẩm, thất phẩm. Phần thưởng giải quán quân vừa được công bố. Ngoài tuyển thủ dự thi, thì người xem đều rất đỏ mắt, tạm thời không đề cập tới hoa ánh trăng, chỉ hai phần thưởng phía sau cũng khiến đám người đỏ mắt. Có thể yêu cầu thần tượng chế tạo một bộ vũ khí thuộc về mình hoặc đan lô cộng thêm đan dược lục phẩm, tâm pháp hoặc võ khí linh cấp. Thần tượng sở dĩ được xưng là thần tượng bởi vì họ có thể tạo ra võ khí có linh tính, chế tạo ra đan lô tuyệt phẩm, có thể tăng lên xác suất luyện đan thành công. Cuối cùng, họ chỉ dùng vật liệu cao cấp nhất. Giải hai thưởng một viên đan dược lục phẩm đan, đồng thời có thể yêu cầu thần tượng chế tạo vũ khí hoặc đan lô, cũng được chọn thoải mái một võ khí và tâm pháp linh cấp. Giải ba thưởng có thể yêu cầu thần tượng hỗ trợ. Tất cả mọi người trợn mắt, nghiêng lỗ tai nghe phần thưởng kế tiếp. Trong lòng Ngô Hiên lại rất kinh ngạc, không nghĩ phần thưởng giải quán quân lại là hai đóa hoa ánh trăng. Cũng không biết thiên tàng lâu tìm dược chúng ở nơi nào, mỗi lần họ đều mang ra hai đóa phần thưởng các hạng thấp hơn. Hắn không có hứng thú nghe tiếp, dù sao phần thưởng các hạng này không có tác dụng quá lớn với hắn. Cho dù giải quán quân cũng chỉ có hoa ánh trăng hấp dẫn hắn. Hắn xem võ ký và tâm pháp linh cấp như phù vân. Hắn đạt được võ ký rất đơn giản, cùng cao thủ đánh một trận có thể học xong. Hắn cũng có tâm pháp, vẫn là hư cấp, những tâm pháp linh cấp kia quá kém cỏi. Lúc đầu hắn đến dự thi vì hoa ánh trăng. Nếu không có hoa ánh trăng, hắn cũng lười tham gia, nếu không có thứ gì hấp dẫn thì tham gia làm cái gì. Sau khi công bố xong phần thưởng 10 hạng đầu, thì toàn bộ hội trường hết sức yên tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh hít thở của bản thân. Phần thưởng này quá rung động. Phần thưởng mấy năm trước rất phong phú, nhưng so với năm này chênh lệch cực lớn. Trước kia phần thưởng giải quán quân chỉ có đan dược và tâm pháp. Năm nay, ngoài đan dược còn có đồ thần tượng chế tạo. Không kích động cũng khó khăn. Dưới khán đài dơ quy quy, e u, lơ, a thanh niên nhiệt huyết, nghe được phần thưởng này toàn bộ đều sục sôi, bọn họ thiếu chính là những món đồ này. Hoa! Thời gian yên lặng ngắn ngủi mấy giây, toàn bộ quảng trường Huyền Long đều phát ra tiếng hoan hô vang dội, sóng sau cao hơn sóng trước. Phần thưởng năm nay khích lệ rất nhiều, luyện đan sư đều rất chờ mong tỉ thí, đều muốn thắng nhanh hơn, giành được phần thưởng năm này. Sau một lát, tiếng kinh hô dần dần yên tĩnh lại, các trọng tài dường như rất hài lòng với kết quả này, Hồ Thiên tiếp tục nói. Tin tưởng mọi người cảm thấy phần thưởng này không tồi, vì vậy ta không nói nhảm nữa, chuẩn bị bắt đầu tiến hành tỉ thí. Lúc này, nhân viên tổ chức thi đấu đứng trước mặt các luyện đan sư nói. Chắc hẳn tất cả mọi người trông thấy những chiếc dương đặt sau lưng ta, nơi này tổng cộng có 5 chiếc dương, trong mỗi dương đều bỏ đầy các loại dược liệu khác nhau, không yêu cầu các vị nhận ra dược liệu gì. Các vị chỉ cần nếm đủ 5 loại dược liệu, đồng thời viết ra cảm giác của mình vào trang giấy là xong. Vòng thứ nhất này chính là thí nghiệm thuốc. Tất cả mọi người trông thấy hòm gỗ sau lưng nhân viên tổ chức thi đấu, lại nghe vòng thi thứ nhất là thí nghiệm thuốc, ai cũng hiểu. Luyện đan sư phải nếm thử dược liệu, nếu như không thể phán đoán được dược tính của dược liệu, thì không phải một luyện đan sư hợp lệ, vòng thứ nhất cũng nếm không ra dược tính cơ bản của dược liệu, như vậy đừng đề cập đến vòng tiếp theo. Như vậy cuộc thi xin được phép bắt đầu. Rốt cuộc sau tiếng bắt đầu này, lập tức đồng hồ cát giữa quảng trường Huyền Long bị xoay ngược lại, hạt cát không ngừng chảy từ trên xuống dưới. Soạt. Hơn ngàn tên luyện đan sư giống như thiên quân vạn mã vọt tới tranh nhau đi nếm thử dược liệu, thời gian cấp bách, không thể không gấp.